9 mạch tinh đấu kỷ, bao gồm cả động huyền kiếm tông trung dài phi kiếm pháp bảo, chu thiên tinh đấu kiếm, có thể bố trí thành thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm trận, tức là đại trận hộ tông của thiên kiếm tông. Sau khi hoàn thiện, lực sát thương của đại trận tăng lên theo cấp số nhân, không chỉ có thể nhẹ nhàng ngăn cản nguyên anh chân quân bên ngoài đại trận, mà còn có thể dễ dàng diệt sát những nguyên anh tu sĩ xâm nhập vào trong kiếm trận. Hiện tại cần phải nghĩ biện pháp lấy được cái chu thiên tinh đấu kiếm đó. Kiếm tông nơi đó trồng hai gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo, trong đó một gốc đã trồng được vài năm. Khả năng mở ra chu thiên tinh đấu kiếm không phải là không lớn. Nếu thực sự không được, thì có thể cải tiến ra một hai loại kiếm thảo, dựa vào công lao mà yêu cầu tông môn cấp cho một cái. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, hắn đã truyền tin cho Mộc Đạo Nhân, yêu cầu thương hội phái người tới lấy 15 cái tinh thần quả. Hắn đi tới linh điền, xem xét linh thực. Một khu lớn linh điền bằng huỳnh thảo đã hoàn toàn chín mùi. Xuất phát từ thói quen kiếp trước, hắn cố ý tích lũy, tốt đến mức mấy chục liên rút, xem có thể do đó rút ra phần thưởng phong phú hơn không. Hắn để lại 20 gốc để kết hạt giống, còn lại hơn 80 gốc thì thu lại toàn bộ. Hơn 80 cái trùng sáng màu trắng liên tục hiện lên, lấp lánh không thôi tại linh điền. Lục Huyền nhếch miệng cười, thân hình lóe lên, từng cái trùng sáng đồng loạt vỡ vụn ra. Vô số điểm sáng nhỏ bé tụ tập lại thành từng dải quang hà dài, lần lượt tràn vào trong thể nội của Lục Huyền. Từng ý niệm nhanh chóng hiện lên, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi ban thưởng, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm băng tủy linh, nhưỡng phối phương kinh nghiệm bao, thu hoạch, ý niệm biến mất. Từng kiện bảo vật lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Giờ phút này, hắn lại không chú ý tới việc xem xét chúng. Một lượng lớn linh lực như dòng sông vỡ đề, mạnh mẽ tràn vào trong tinh mạch của hắn. Hắn vận chuyển, thần tiêu chân pháp, giống như cá vòi hút nước, hấp thu và chuyển hóa linh lực thành từng giọt linh dịch xanh nhạt, rơi vào đan điền khí hải bên trong, làm dịu viên kim hoàng sáng rõ đang xoay tròn. Hơn 80 cái chùm sáng, trong đó có 16 cái là tu vi ban thường, toàn bộ hấp thu xong, tu vi của ta trong nháy mắt tăng lên hơn 50 năm. Dựa vào thiên phú hiện tại của ta, hơn 50 năm tu vi có thể khiến cho thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Bây giờ, chỉ còn một bước nữa là đạt tới kết đan viên mãn. Lục Huyền cảm nhận được trong đan điền đầy đặn linh dịch, nồng đậm, thấp giọng cảm khái. Hắn hướng ánh mắt vào những bảo vật còn lại. Ngoài việc tràn vào trong đầu một lượng lớn kinh nghiệm về băng tủy linh nhưỡng, hắn còn có không ít tứ phẩm bảo vật băng phách hoàn và tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng. Nếu mang tới tiệm tạp hóa, vẫn có thể đổi được không ít linh thạch. Lục Huyền tiếp nhận tuần sát linh điền, xem xét những linh thực còn lại. 3 cây nguyên linh tham đã tiến vào giai đoạn thành thục nhanh chóng. Xung quanh tụ tập mờ mịt linh khí, như những đoàn sương mù bao phủ lấy linh tham, có thể thấy được linh lực đậm đặc. Cây ngũ phẩm nguyên linh tham này tuy đã được trồng vài năm, nhưng vẫn còn một thời gian nữa mới đến mức thành thục. Hắn nghĩ thầm, nếu ta có thể thúc chín một gốc, có thể thu hoạch được một chùm sáng ban thưởng có tu vi, vừa đúng để đột phá đến kết đan viên mãn. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy hứng thú. Một cái ấm nhỏ màu xanh biết từ thao chùm nam bên trong nhảy ra. Sau khi tiêu hao hơn phân nửa tinh thuần thảo mộc linh khí, dùng để thúc chín hậu thổ cung, thần mộc thành hồ tiếp tục bổ sung trong 4 năm. Giờ vẫn còn nửa bình nhiều, hắn tập trung tâm niệm, từng sợi tinh thuần thảo mộc linh khí từ miệng ấm phun ra, rót vào một gốc nguyên linh tham. Khi thảo mộc linh khí được đưa vào ngày càng nhiều, nguyên linh tham sinh cơ càng ngày càng mãnh liệt, toát ra một cỗ lực lượng phấn chấn mạnh mẽ. Lục Huyền tập trung tinh thần, nhìn thấy linh thực dưới mắt trong suốt đang kéo dài với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chốc lát sau, trong thần mộc thanh hồ, thảo mộc linh khí tiêu hao hơn 1/10, cuối cùng nguyên linh tham đã thúc chín thành công. Nguyên linh tham là ngũ phẩm linh thực, đã trồng nhiều năm, nên lượng thảo mộc linh khí tiêu hao tự nhiên ít hơn rất nhiều so với hậu thổ cung. Chùm sáng là chùm sáng, lần này ta tốn không ít công sức để đạt được ngươi. Ngươi phải ban cho ta tu vi như đã hứa. Lục Huyền trong lòng cầu nguyện nói, hắn thận trọng chuẩn bị tán phát ra nồng đậm nguyên khí của linh tham. Ngừng thở, hắn một mặt mong đợi nhìn chùm sáng màu trắng lặng yên hiện ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài, Trong khoảnh khắc, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ phóng lên trời cao. Rất nhanh, tất cả các điểm sáng ngưng, tụ thành một đầu quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào thể nội của Lục Huyền. Trong dự đoán của hắn, một ý niệm hiện ra trong thức hải, thu hoạch ngũ phẩm nguyên linh tham một gốc, thu hoạch được 50 năm tu vi ban thưởng. Ý niệm vừa biến mất, một luồng linh lực mãnh liệt tràn vào toàn thân hắn. Hắn vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu linh lực đột ngột xuất hiện, chuyển hóa thành những giọt linh dịch xanh nhạt, rơi vào đan điền khí hải. Kim hoàng đan hoàn bị kích thích, không ngừng nhảy lên, bên trong xanh đậm đan hỏa liên tục bùng lên. Những hạt linh tinh nhỏ bé bám vào đan hoàn, dưới sự rèn luyện của đan hỏa, nhanh chóng tan rã và hòa thành một thể với đan hoàn. Sau khi hấp thu linh lực, kim đan bỗng nhiên nhảy lên, xoay tròn và phóng thích ra tràn đầy linh lực. Lục Huyền cảm nhận được điều đó, kết đan viên mãn. Bước tiếp theo chính là thu thập linh lực, rèn luyện thần hồn và nhục thân, tìm kiếm cơ hội đột phá nguyên anh. Hắn nhỏ giọng thì thầm, trải qua 120 năm, từ một tên luyện khí tiểu tán tu, hắn đã trưởng thành thành một kết đan viên mãn tu sĩ, thậm chí còn có hy vọng đạt được nguyên anh. Có được tu vi như ngày hôm nay, ngoài việc nhận được một chút trợ giúp bên ngoài, còn phải nhờ vào sự vất vả cần cù của chính Lục Mỗ. Hắn thầm nghĩ, mặt dày vô sỉ, trước đây khi còn ở trong Lâm Dương Phường thị, vì sinh tồn hắn chỉ là một luyện khí tiểu tán tu, làm sao có thể tưởng tượng nổi lại có ngày trở thành kết đan viên mãn. Quyết định đúng đắn nhất mà hắn đã làm chính là mượn một ít linh thạch từ tay Trương đại ca, bắt đầu bồi dưỡng linh huỳnh thảo. Khi linh huỳnh thảo trưởng thành, ánh sáng màu trắng phát ra từ nó đã hoàn toàn thay đổi quỹ tích nhân sinh của Lục Huyền. Khi còn ở Phường thị, mỗi ngày hắn đều phải lo lắng tìm cách sống sót. Gia chủ Vương gia của Phường thị trong mắt hắn chỉ là một tồn tại mà hắn ngưỡng vọng. Giờ đây, hắn không chỉ có tu vi kết đan viên mãn, mà còn là nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, tinh thông các lĩnh vực như linh thực, luyện đan, linh nhưỡng, luyện khí, chế phù và các kỹ nghệ tu hành khác. Trong tay hắn có vô số linh thạch và bảo vật, hơn 10 loại thất phẩm linh thực. Khi những linh thực này trưởng thành, tốc độ tăng lên của thực lực sẽ có thể gọi là kinh khủng. Hắn không khỏi suy nghĩ, con đường tu hành dài dằng dặc, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để thỏa mãn. Hắn tự nhủ, hắn vẫn chỉ là một tên không sở trường đấu pháp của linh thực sư. Trong lòng hắn tỉnh táo một câu, nguyên linh tham vẫn còn 4 cây, về phương diện tu vi cũng không cần lo lắng quá mức. Khẩn yếu nhất chính là để thăng tấn thăng nguyên anh nắm chắc. So với việc tấn thăng kết đan, đột phá đến nguyên anh cảnh giới có độ khó cao gấp 10 lần. Cũng may, ta đã có thể để thăng tấn thăng xác suất thất phẩm âm dương thần tế đàn, lại gieo xuống gốc thất phẩm độ ách hòa. Chờ sau khi thành thục, từ chùm sáng mở ra kết anh linh vật, khả năng tương đương cũng rất lớn. Còn lại thất phẩm linh thực bên trong cũng có khả năng mở ra bảo vật tương ứng. Sau khi đột phá đến kết đan viên mãn, Lục Huyền thi triển kim lũ lôi y thần thông, vừa tăng cường phòng hộ cho thân thể mình, vừa ẩn táng linh lực khí tức. Còn lại hai gốc nguyên linh tham, thật ra không cần phải vội vã thu hoạch chùm sáng. Chờ kết hạt giống xong, ta có thể ổn định trồng trọt một cách đại lượng. Đến lúc đó, mới có thể cấp tốc tăng cao tu vi giai đoạn. Hắn tiếp tục xem xét một lượt trong động phủ còn lại linh thực. Thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả, hóa long thảo, cùng với gốc lục phẩm hiếm thấy, hoàng lương mộc đều đã tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Liệt vân trúc, xích diễm lý và các loại tình hình sinh trưởng khác cũng tương đối khá. Sau khi bồi dưỡng tốt hết thảy linh thực, Lục Huyền nhớ tới đoạn thời gian trước khi Quách Bình Thu mời hắn đến động phủ của mình. Lục đạo hữu, hoan nghênh. Khi thấy Lục Huyền, tất cả các kết đan chân nhân đứng dậy, trên mặt tụ lại nụ cười tha thiết, ngôn từ toát lên vẻ nịnh hót. Lục Huyền trước đây vẫn chỉ là một tên tán tu linh thực sư, mặc dù có chút thân phận thương hội khách khanh, nhưng thái độ của đám người đối với hắn chỉ có thể được xem là bình đẳng. Thế nhưng sau khi hắn trở thành nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, thái độ của những tu sĩ quen biết đều biến hóa đến mức ngạc nhiên, môn hành cử chỉ đều toát lên ý muốn lấy lòng. Lục Mỗ tới chậm, xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Lục Huyền chắp tay cười nói, Lục đạo hữu nói gì vậy chứ, chúng ta cũng chỉ mới vừa đến. Lại nói, người thân là đệ tử kiếm tông, nhất định phải vất vả cần cù tu luyện, thêm vào đó còn phải phân tâm bồi dưỡng linh thực. So với chúng ta, những tán tu này, người bận rộn hơn nhiều. Một người trong số họ chủ động giải thích, tầm 10 tên kết đan tu sĩ tập hợp một chỗ, nhấm nháp linh quả linh nhưỡng, giao lưu về tu hành tâm đắc, thảo luận về những sự tình lớn nhỏ gần đây trong giới tu hành. Chư vị đạo hữu, có biết rằng, tại Thanh Mộc Tinh Động, thụ giới có biến hóa mới nào không? Lôi Chính đột nhiên lên tiếng hỏi, Lục Huyền trong tay chén ngọc, vểnh tai lắng nghe, nghe nói đầu kia thụ giới thông đạo đã trải qua mấy năm khai thác, giờ đây đã triệt để vững chắc, độ khó cho tu sĩ tiến vào bên trong đã giảm bớt. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể tiến vào trong thụ giới để tìm kiếm cơ duyên. Quách Bình Thu từ tốn nói, trước đó, hắn đã trợ giúp Thiên Tinh Động thanh lý yêu ma và đã cơ bản hồi phục. Tu vi của hắn cao nhất trong số mọi người, nên có hy vọng rất lớn. Quách đạo hữu, ta không phải muốn nói về chuyện đó. Một người khác lên tiếng, có truyền rằng, một nguyên anh chân quân trong thụ giới đã ngẫu nhiên phát hiện một cái thụ linh, không biết đã sống bao nhiêu năm. Thực lực của thụ linh thâm hậu, không kém nguyên anh, và còn có khả năng nhập thân vào vô số thảo mộc tinh quái bên trong thụ giới. Nghe nói một khi hàng phục được nó, có thể dung nhập vào pháp bào, trở thành khí linh pháp bào, khiến cho linh tính tăng nhiều, từ đó có khả năng tấn thăng cao giai pháp bào. Đáng tiếc rằng, chuyện này không phải là điều mà chúng ta có thể xa xỉ mà nghĩ tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, hóa thân ngàn vạn thụ linh, chẳng lẽ là cái huyền cực thụ mẫu đó sao? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, coi như không thu phục được cái vạn năm thụ linh đó, thụ giới vẫn đáng để ta vào một chuyến. Trước đây, số tu sĩ tiến vào bên trong chỉ đếm trên đầu ngón tay, khiến cho tài nguyên tu hành ở đây vô cùng phong phú. Một thanh niên tu sĩ cao lớn chậm rãi nói, vừa vặn có thể mượn thông đạo để có cơ hội vững chắc, đi vào thăm dò một chút. Lôi Chính khẽ cười, trong lòng mọi người đối với thần bí thụ giới rất hứng thú, nhao nhao thảo luận về khả năng thăm dò, cũng không biết cái huyền cực thụ mẫu có thể tránh được kiếp này hay không. Lục Huyền lại suy nghĩ, hắn đã có duyên gặp gỡ huyền cực thụ mẫu mấy lần, còn nhờ nó mà đạt được nhiên đăng cổ thảo linh trùng làm dưỡng dục cho những thụ nương kia, bởi vậy trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng không thể so với lần trước khi thanh giác Lôi Hỷ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Lúc đó hắn nguyện ý chấp nhận phong hiểm, thúc chín linh thực để giúp nó giải quyết nan đề. Lục đạo hữu, người có hứng thú vào thụ giới đó không? Quách Bình Thu đột nhiên quay đầu hỏi, khi Lục Huyền còn đang suy nghĩ, nghe nói bên trong yêu thú tà mà không nhiều lắm, phương diện an toàn vẫn có thể bảo đảm, không phải rất nguy hiểm. Lục Mỗ chỉ có chút tò mò, nếu có cơ hội ta có thể vào xem, biết đâu tìm được một hai gốc linh dược chân quý. Lục Huyền thể hiện vẻ mặt hiếu kỳ, lời đề cập về Thanh Mộc Tinh Động thụ giới chỉ như một khúc nhạc đệm. Mọi người hàn huyên một hồi rồi bắt đầu thảo luận về chủ đề mới. Sau khi cuộc tụ hội kết thúc, Lục Huyền trở về động phủ, mặc dù trong lòng hắn lo lắng cho an nguy của huyền cực thụ mẫu, nhưng không có gì khác xen lẫn vào suy nghĩ của hắn. Dù sao, việc đó đã liên quan đến nguyên anh tầng diện, cho dù hắn có tự mình ra tay trợ giúp cũng không thể thay đổi được đại cục. Hắn điều chỉnh tâm trạng, một lòng chuyên chú vào việc bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Chẳng mấy chốc đã hơn 2 tháng trôi qua. Ngày hôm nay, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, hắn đột nhiên phát hiện trong động phủ có điều dị thường. Từng tia từng sợi thanh linh chi khí từ đám linh thực bên trong tuôn ra, tụ tập vào một đầu thụ nương ở gần đó. Khi hấp thụ thanh linh chi khí ngày càng nhiều, tiểu thụ nương có làn da trắng như tuyết, xuất hiện từng đường vân xanh biếc. Những đường vân xanh biếc không ngừng lan rộng, rất nhanh chóng bao trùm toàn thân thụ nương. Một cỗ khí tức tươi mát tự nhiên từ bên trong nó bộc lộ ra. Đây là đột phá sao? Lục Huyền trong lòng vui mừng. Thụ nương trong quá trình trưởng thành cần hấp thụ linh thực thảo mộc linh khí, đồng thời có thể cải biến môi trường linh khí xung quanh. Điều này cực kỳ có lợi cho sự trưởng thành của linh thực, giúp chúng hấp thu thảo mộc linh khí mà lớn lên. Trong động phủ, lục phẩm linh thực có mặt khắp nơi, nơi đây đã từng trồng không ít thất phẩm linh thực. Hiện giờ còn có 2 loại như ất mộc thanh lôi đằng và thương long mộc. Với hoàn cảnh như vậy, thụ nương phát triển với tốc độ cực nhanh. Lục Huyền đang muốn tiến lên trấn an một chút, đồng thời thu hoạch một chùm sáng ban thưởng, thì đột nhiên trước mắt hắn Thụ nương mới vừa đột phá đã phát ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Khí tức này mặc dù yếu ớt, nhưng lại toát ra một sự thâm trầm và thần thánh. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ pháp ấn kết nối với thụ nương, tựa hồ đang chờ hắn đồng ý và hô ứng. Lục Huyền khẽ nhíu mày, cảm nhận được khí tức phát ra từ thụ nương có phần quen thuộc. Hắn đồng ý với lời nói mớ của nó. Ngay khi vừa đồng ý, cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức bỗng nhiên tăng lên, đôi mắt ngây thơ của tiểu thụ nương lập tức trở nên thâm thúy. Thân thể nhỏ bé của nó tỏa ra một ánh sáng mẫu tính, như thể có thể thai nghén vạn sự vạn vật. Đa tạ Lục tiểu hữu đã đồng ý cho ta nhập vào thụ nương thể nội. Một giọng nữ ôn nhu từ bên trong thụ nương truyền ra. Thụ mẫu tiền bối, Lục Huyền không lộ vẻ hỉ nộ, nhẹ giọng hỏi, chính là tại hạ, thụ nương, trong người ẩn tàng khí tức của thụ giới. Khi đột phá khí tức biến hóa mạnh mẽ, ta tại thanh mộc tinh động thụ giới đã có một chút cảm ứng. Cho nên ta đã gửi đến một đạo thần niệm, muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ Lục tiểu hữu. Tiểu thụ nương ôn nhu đáp, nếu có điều gì có thể giúp đỡ cho thụ mẫu tiền bối, vạn bối nhất định tận tâm tận lực. Bất quá, trước khi làm việc này, tiền bối có thể cho tại hạ một lời giải thích chăng? Ta đã nuôi dưỡng đầu thụ nương này nhiều năm, bỏ ra không biết bao nhiêu tinh lực và tâm huyết, đợi đến khi nàng trở thành hoàn chỉnh, lại bị tiền bối phụ thân cùng thụ nương với Lục mỗ, có chút không hợp lý, phải không? Khi phát giác Huyền Cực thụ mẫu đã nhập thân vào tiểu thụ nương, trong lòng Lục Huyền không khỏi cảm thấy không vui. Điều này có nghĩa là thụ mẫu có khả năng thông qua tiểu thụ nương để dò xét cuộc sống của hắn trong động phủ. Hắn biết trên người mình có không ít bí mật. Tuy rằng khi mở ra chùm sáng, thụ nương không thể phát hiện, nhưng nếu trong động phủ trồng nhiều loại linh thực cao cấp thì có thể bại lộ trong lúc hắn tu hành thần thông. Lục tiểu hữu xin yên tâm, ta chỉ tạm thời chiếm cứ tâm thần của thụ nương, sẽ không gây bất cứ thương tổn gì cho nào. Tiểu thụ nương nghiêm nghị nói, hơn nữa, việc từ không gian khác tiến vào cũng không phải dễ dàng. Nó yêu cầu một thời gian đặc biệt mới, có thể đưa tới một đạo nhỏ bé thần niệm. Đồng thời, cần có sự đồng ý của thụ nương, cũng tức là của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Lục Huyền mới thả lỏng phần nào. Thụ mẫu tiền bối, ngài vừa nói có việc yêu cầu vãn bối trợ giúp, không biết có thể nói rõ hơn được hay không. Hắn kính cẩn thi lễ, tiểu hữu hẳn là có nghe thấy, thụ giới từ xưa tới nay đều rất thần bí, dù có tu sĩ tiến vào bên trong thì cũng chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là do ta cùng các thảo mộc tinh quái khác chủ động mời gọi. Nhưng hiện tại không chỉ bị tu sĩ phát giác, mà còn mở ra một đầu ổn định thông đạo, muốn biến thụ giới thành hậu hoa viên của bọn chúng. Tiểu thụ nương nghiêm mặt nói, lần này, ta muốn nhờ tiểu hữu giúp ta hủy diệt thông đạo đó. Tiền bối, ngài không phải đang đùa với vãn bối sao? Lục Huyền không khỏi sững sờ. Vãn bối chỉ là một tên kết đan tu sĩ. Nếu để ta biết, tiến vào thụ giới có không ít nguyên anh chân quân, để cho ta đi đối mặt bọn họ, chẳng phải là lấy trứng trọi đá, trầu trầu đá xe sao? Đương nhiên sẽ không yêu cầu tiểu hữu phải chính diện đối đầu với những nguyên anh tu sĩ đó. Tiểu thụ nương nhẹ nhàng bay múa, ngươi chỉ cần giấu kín được các tu sĩ khác ở gần thông đạo, bày ra một số tiểu cấm chế, chờ khi hoàn thành, ta sẽ khống chế bọn họ có hiệu lực, đem thông đạo đó phong bế. Nếu như vậy, tiên bối sao không tự mình bày ra những tiểu cấm chế, hoặc nhập thân vào thảo mộc tinh linh, trực tiếp khống chế bọn chúng hoàn thành? Lục Huyền không khỏi hỏi, ta bản thể đã bị mấy tên nguyên anh chân quân để mắt tới. Mục tiêu quá lớn, rất khó để bày ra những tiểu cấm chế đó. Tiểu thụ nương nói tiếp, còn về việc nhập thân vào thảo mộc tinh quái, bọn chúng có hình thái đặc thù, rất khó giấu giếm trước sự chú ý của nhiều tu sĩ. Hơn nữa, thực lực của chúng cũng thấp, nếu giữa chừng xảy ra biến cố gì, sẽ không dễ dàng giải quyết. Tiểu thụ nương ôn nhu giải thích, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Cực thụ mẫu nói quả đúng có lý, là một tu sĩ nhân tộc. Khi hắn bố trí tiểu cấm chế, dù có bị tu sĩ khác phát hiện, cũng dễ dàng lừa dối họ. Trong khi đó, thảo mộc tinh quái lại không giống như vậy. Một khi chúng bị lộ diện, chờ đợi chúng sẽ là sự diệt sát của không biết bao nhiêu kết đan và nguyên anh tu sĩ. Việc này rất dễ dàng khiến cho ý nghĩ của Huyền Cực thụ mẫu bị bại lộ. Một khi bị tu sĩ phát giác, thụ mẫu đang ở trong tình trạng bế tắc, thì cường độ phòng hộ sẽ được nâng cao lên mấy bậc. Nghe tiền bối nói như vậy, vãn bối đúng là càng thích hợp âm thầm bày bố cấm chế. Chỉ là vãn bối cũng là tu sĩ nhân tộc, cho nên hành động này dù sao cũng có chút trái với lẽ thường. Nếu để lộ ra ngoài, vãn bối không thể tránh khỏi tội danh nhân gian, nên yêu cầu suy nghĩ thật kỹ. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, rồi nói, tiểu hữu yên tâm, việc này chỉ có ngươi và ta biết, ta tuyệt sẽ không để tu sĩ khác hay biết. Xin tiểu hữu hãy xem xét tình bạn nhiều năm của chúng ta, cùng với tình cảm dành cho mười mấy tiểu thụ nương, không cần đem kế hoạch bế thông đạo của ta nói cho người khác. Huyền cực thụ mẫu trầm giọng nói, thanh âm nghiêm túc không hợp với vẻ tinh xảo của thụ nương. Mặt khác, nếu tiểu hữu đồng ý giúp ta giải quyết tình huống này, sau khi thành công, tất sẽ có thâm tạ. Trong thụ giới, thảo mộc linh khí, nồng đậm tinh thuần. Vì vậy mộc hệ thiên tài địa bảo tương đối, dễ dàng sinh trưởng. Sau khi tiểu hữu bày bố cấm chế, ta có thể xuất ra một kiện thất phẩm mộc hệ chí bảo mà ta đã trân trọng nhiều năm, làm thù lao cho ngươi. Cùng với đó, trong thụ giới cũng sẽ có những thảo mộc tinh quái cao giai tặng cho tiểu hữu một chút lễ vật. Huyền cực thụ mẫu ôn nhu nói, thất phẩm mộc hệ chí bảo. Lục Huyền lập tức tỉnh táo, hắn từ lão kiếm giao đạt được đoạn khô héo tiên thiên linh căn uẩn không tiên đằng, yêu cầu ngâm trong sinh cơ nồng đậm của thất phẩm linh dịch nhiều năm, lại thêm thất phẩm mộc hệ chí bảo tầm bổ, như vậy mới có thể khôi phục sinh cơ và bồi dưỡng bình thường. Thất phẩm linh dịch hắn nhờ kiếm tông chân truyền kiếm từ Mạc Viễn Phong hỗ trợ mua một phần vạn niên linh nhũ, nhưng để có được chí bảo mộc hệ thì thật sự là khó khăn. Không ngờ hắn lại có hy vọng tại Huyền cực thụ mẫu chỗ này, có món mộc hệ chí bảo đó, việc bồi dưỡng uẩn không tiên đăng liền không còn là điều xa vời. Trong lòng hắn tràn đầy hy vọng, nghĩ như vậy sắc mặt hắn lập tức trở nên kiên định. Thụ mẫu tiền bối, ngài đã từng tặng cho vãn bối mười mấy con tiểu thụ nương, giúp vãn bối linh điền đạt được cải thiện lớn về linh khí, vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn thành tâm nói, những tiểu thụ nương này đã làm bạn với ta nhiều năm, thâm tình đã xây dựng sâu đậm, thụ giới có thể được gọi là quê hương của chúng. Hiện tại quê hương bị tu sĩ trắng trợn phá hủy, ta làm chủ nhân của chúng, bảo vệ quê hương là điều đương nhiên. Hắn kiên quyết nói ra, không còn cách nào khác, thật sự là nhiều lắm. Tốt, tiểu hữu có ý tưởng như vậy, ta rất khâm phục. Tiểu thụ nương nói với giọng ôn nhu, việc này không nên chậm trễ, tiểu hữu hãy mau chóng tiến vào thụ giới, nhớ kỹ mang theo thụ nương, ta cùng nàng đã có thêm mối liên hệ khăng khít, phụ thân ở trên người nàng lại càng thêm mịt mờ. Sau khi tiến vào thụ giới, ta sẽ thông qua thụ nương hoặc các thảo mộc tinh quái để liên lạc với tiểu hữu, chỉ dẫn ngươi tìm tới và để lại cho ngươi một số tiểu cấm chế, cũng như phương pháp bố trí cấm chế, chú ý đến các hạng mục khác nhau. Được rồi, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể xuất phát tiến về Thanh Mộc Tinh Động. Lục Huyền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiểu thụ nương với khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười tươi đẹp. Ngay sau đó, cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức dần dần chìm xuống, chớp mắt biến mất, không thấy gì nữa. Tiểu thụ nương có chút mơ hồ, mở to mắt, nhìn qua Lục Huyền với vẻ ngây thơ vô tri. Đi thôi, nàng chỉ vừa mới đột phá, thực lực tăng lên trên diện rộng, vẫn chưa quen thuộc với những biến hóa trong thân thể. Chờ nàng cẩn thận trải nghiệm một phen, sẽ hiểu rõ các tình huống khác nhau. Lục Huyền truyền một đạo ý niệm đến tiểu thụ nương. Tiểu thụ nương cơ múa đôi cánh mỏng như cánh ve xanh nhạt, về với các tiểu đồng bọn ở trong. Xem ra, lại phải một lần nữa trở về nhân gian. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có lần trước trợ giúp Thanh Giác Lôi Hủy giải quyết nguy cơ thọ nguyên, cùng với kinh nghiệm về quần thể bị diệt, lần này hắn cảm thấy thong dong hơn rất nhiều. Bất quá, dưới mắt vẫn là phải thu hoạch một chùm sáng ban thưởng. Sau khi tiểu thụ nương rời đi, vị trí trước kia lặng yên hiện ra một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng nhẹ nhàng lấp lánh, nổi lên giữa không trung. Nếu không chú ý quan sát, rất có thể sẽ bị bỏ qua. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên tận trời. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu quang hà dài nhỏ, tràn vào trong cơ thể của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một đạo ý niệm. Tinh quái thụ nương đột phá tới ngũ phẩm, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thiên niên cổ thụ tâm. Ý niệm biến mất, Một đoạn mảnh gỗ kỳ dị bỗng xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Mảnh gỗ bên ngoài có màu xanh biếc loang lổ, tỏa ra một loại cảm giác cổ xưa. Ngưng thần nhìn kỹ, có thể phát hiện ở trung tâm có một quang cầu xanh biếc lớn cỡ đầu ngón tay. Quang cầu xanh biếc hơi xoay tròn, tỏa ra một luồng sinh khí thảo mộc tinh thuần nhưng rất yếu ớt. Tâm thần hắn tập trung vào mảnh gỗ cổ xưa, thông tin liên quan ngay lập tức hiển lộ ra. Thiên niên cổ thụ tâm, lục phẩm bảo vật, ngưng tụ từ tinh hoa của cổ thụ, đã tồn tại hơn ngàn năm, rất có lợi cho mộc hệ tinh quái và yêu thú trưởng thành. Nó cũng có thể được sử dụng để luyện chế mộc hệ pháp bảo hoặc làm hạch tâm cho khôi lỗi cao dài. Lại là một kiện lục phẩm thiên niên cổ thụ tâm. Lục Huyền mắm nghía đoạn mảnh gỗ cổ xưa trước mặt, trong lòng âm thầm cảm khái. Thảo khôi lỗi, ta đã từng luyện hóa một đoạn, nhờ vào đó mà trở thành một khôi lỗi cao dai. Nếu luyện hóa đoạn này, hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy. Hắn do dự một chút, quyết định tạm thời thu lại đoạn thiên niên cổ thụ tâm này, rồi sau đó sẽ căn cứ vào nhu cầu mà xử lý nó. Nhóm thứ hai từ thanh mộc tinh động mang về tiểu thụ nương, khoảng chừng 10 con, đông đảo thụ nương có điều kiện lớn lên tương tự nhau, thực lực cũng vì vậy mà sấp xỉ như nhau. Cái thứ nhất tấn thăng lên ngũ phẩm tinh quái, còn 9 cái kia chỉ cách nhau một đường để đột phá. Có thể do Lục Huyền có việc quan trọng cần làm, nên trước hết hắn giúp Huyền Cực thụ mẫu xử lý vấn đề thông đạo, cho nên không kiên nhẫn chờ đợi thu hoạch chùm sáng. Lần này tiến vào thụ giới ở thanh mộc tinh động, mặc dù chỉ đi hỗ trợ bày ra một số tiểu cầm trẻ, khả năng không lớn sẽ phát sinh xung đột với các tu sĩ khác, nhưng để phòng vạn nhất, ta vẫn cần đi tìm sự giúp đỡ. Trong đầu hắn hiện lên hình tượng hóa thân Lam Cổ, một người thiện chí với người khác, không có sở trường về đấu pháp linh thực sư, lại sinh sống tại phong uyên tinh động, gây ra vô số giết chóc cho tà tu. Chỉ sợ không ai có thể liên hệ giữa hai người này với nhau. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười. Ngay sau đó, hắn lập tức tiến vào phong uyên tinh động với tốc độ nhanh nhất. Tâm thần cùng hóa thân nhanh chóng kết nối. Khi về đến lôi hỏa tinh động, hắn trùng hợp gặp được Quách Bình Thu và một số người khác, mời hắn cùng đi thăm dò thụ giới. Lục Huyền liền thuận thế đồng ý. Hai ngày sau, hắn cùng Quách Bình Thu và mọi người tụ họp. Ngoài hắn ra, lần này có 5 người kết đan tán tu tiến về thanh mộc tinh động. Trong đó Quách Bình Thu là người có tu vi mạnh nhất, đã đạt kết đan hậu kỳ, được tôn sùng là người đứng đầu trong số 5 người. Bên cạnh đó còn có Lục Huyền tương đối quen thuộc với Diệp Huyền Ngân, cũng có mặt trong đội ngũ. Còn lại 3 người chỉ là quen biết hời hợt, không có bao nhiêu giao lưu. Khi 5 người nhìn thấy Lục Huyền, họ đều nhao nhao chạy tới. Ha ha ha, Lục đạo hữu, ta lúc đầu chỉ định mời ngươi một lần cho có lệ, không ngờ ngươi lại đồng ý cùng nhau thăm dò thụ giới. Quách Bình Thu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp một khu vực. Lần trước, Lục đạo hữu đã bày tỏ một chút hứng thú với thụ giới của thanh mộc tinh động. Hiện tại quyết định cùng nhau tiến vào thụ giới thì cũng có thể dự đoán được. Diệp Huyền Ngân mỉm cười nói, nàng lần trước bị thương do bách độc phệ tâm trùng hút dị độc, nhưng giờ tu vi lại tiến bộ không ít, đã đạt đến cảnh giới kết đan trung kỳ. Tiến vào thụ giới còn phải nhờ 5 vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền diễn xuất vẫn như trước, cười chắp tay, hoàn toàn mang dáng vẻ cẩn trọng. Lục đạo hữu nói đùa, ngươi đã có kết đan hậu kỳ cảnh giới, linh lực tu vi chỉ kém một chút so với Quách đạo hữu mà thôi. Đồng thời ngươi còn là Động Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử, trên người chắc chắn có chút bảo vật hoặc thủ đoạn gì đó trong thụ giới. Ngươi mới là người nên chiếu cố chúng ta. Một thanh niên có khí chất trầm ổn nhẹ giọng khen ngợi. Kiếm tông đệ tử thân phận quả không giả, nhưng có thể vào được kiếm tông đều nhờ vào ta bồi dưỡng kiếm thảo. Hắn cười nói, đem phần lớn tâm tư đặt vào việc bồi dưỡng linh thực, nên tu vi hoang phế không ít, càng không cần nói đến việc tu hành thần thông bí thuật gì. Lục đạo hữu chỉ cần cẩn thận, không rời khỏi đội ngũ chúng ta, trong thụ giới, hộ người vẫn sẽ không có vấn đề gì. Quách Bình Thu mỉm cười nói, hắn ban đầu, khi trọng thương ngã gục, đã từng nghĩ đến việc học tập từ Lục Huyền để bồi dưỡng linh thực, nhưng cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Một đoàn 6 người cấp tốc di chuyển trong những cơn lôi mang nhỏ bé, rất nhanh liền tiến về đầu kia của kỳ dị thông đạo. Thông đạo dài rộng vượt qua 3 trượng, phảng phất như đem mọi linh thảo, linh mộc cách ly hoàn toàn, Bởi bốn mặt xanh biếc màn sáng cản trở, màn sáng trên cao, có ánh sáng xanh biếc lung linh, tỏa ra sinh cơ thịnh vượng, tựa hồ còn đang hướng sâu trong thông đạo, mà đi vào một không gian kỳ dị. Vừa mới rẽ qua một chỗ ngoặt, Quách Bình Thu dừng lại. Năm người phía sau lập tức cảnh giác, trong tay chuẩn bị phù lục, pháp khí các loại, sẵn sàng chờ phát động. Bên trái thông đạo, có một thanh niên tu sĩ tuấn lãng nghiêng người dựa vào. Tu sĩ sắc mặt trầm mặc, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần ngoan lệ. Xung quanh thân thể hắn tỏa ra nồng đậm sát khí, có thể thấy được hắn đã tạo ra không ít sát nghiệt. Dưới chân hắn có một quả tròn vo viên thịt lớn, tựa hồ cảm ứng được Quách Bình Thu và nhóm người đến gần. Viên thịt lớn nhấp lên lớp da lông đỏ nhạt, nhìn ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Quách Bình Thu chắp tay, dẫn theo Lục Huyền và mấy người cấp tốc rời đi. Người vừa rồi là ai? Một thiếu nữ thanh lệ vừa tấn thăng kết đan chân nhân hỏi. Kia là tên Tà Tu Lam Cổ, xuất thân từ Phong Uyên Tinh Động, hiện tại theo phỏng đoán có cảnh giới kết đan trung kỳ. Lai lịch hắn cực kỳ thần bí, tiến vào Phong Uyên Tinh Động mấy chục năm mà không lộ ra một điểm tin tức nào. Thực lực hắn cường đại, trong tay có vài kiện bảo vật chân quý, tu tập thượng đẳng công pháp thần thông, còn nuôi dưỡng một đầu huyết đạo tà ma, trong chớp mắt có thể hấp thu huyết nhục của yêu thú và tu sĩ gần như không còn. Nghe nói hắn từng ở một chỗ bí cảnh đối đầu một địch ba, khiến ba tên kết đan chân nhân hai chết một bị thương, kết cục thảm liệt. T lại là tên tà tu lợi hại từ Phong Uyên Tinh Động. Một thanh niên tu sĩ nghe vậy không khỏi lén nuốt một ngụm nước bọt. Đối với danh tiếng hung ác của Lam Cổ có chút hiểu biết, hắn có thể chém giết tu sĩ cùng cấp mà lại trong tình huống ít người hơn. Sáu người đồng thời cảm thán. Phải biết rằng trong đấu pháp giữa tu sĩ cùng cấp, trừ khi một bên có ưu thế rõ ràng, bằng không rất khó để chém giết đối phương. Trong tay ta có nhiều công pháp bảo vật như vậy, nếu còn không thể nhẹ nhàng chém giết tu sĩ cùng cấp, chẳng phải là ta đầu tư vô ích. Lục Huyền đứng ở phía sau, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt tự đắc. Không cần phải nói, chỉ riêng thất phẩm công pháp bảo vật Lam Cổ trong tay hắn cũng có không chỉ một loại, nên thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Lục đạo hữu, nếu ngươi gặp phải tên tà tu Lam Cổ trong thụ giới, phải chú ý thật nhiều. Diệp Huyền Ngân quay đầu, nhỏ giọng nói với Lục Huyền. Đa tạ Diệp đạo hữu đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận tránh đi bóng dáng của tên tà tu kia. Sáu người trong đường hầm tiến lên với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã vứt bỏ tên tà tu ra sau lưng. Lục Huyền ở trong đội ngũ, tâm thần lại khống chế hóa thân Lam Cổ ở xa phía sau. Hắn nhận thấy thần hồn và linh thức của mình mạnh hơn nhiều so với trước, còn thực lực của Lam Cổ cũng đã tiến bộ không ít. Điều này khiến cho mối liên hệ giữa hai bên thêm chặt chẽ, dù cách nhau hơn trăm dặm, hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng ý niệm của đối phương. Khi đến gần thông đạo thụ giới, trong lúc phi hành, sáu người phát hiện một cỗ khí tức kinh khủng lướt qua trên không. Có Nguyên Anh chân quân tiến vào trong thụ giới, đám người khe khẽ bàn luận. Tuy nhiên, trong lòng Lục Huyền và mọi người không có chút nào dao động. Dù sao, thụ giới vô cùng rộng lớn, bên trong cất giấu rất nhiều bảo vật. Cả Nguyên Anh chân quân và kết đan chân nhân đều có cơ duyên riêng, rất khó để chính diện chạm trán. Ở bên ngoài thông đạo này có kết đan tu sĩ thủ vệ sao? Lục Huyền đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Hắn nhạy cảm phát giác được, ở ngoài đường hầm, cách mỗi khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng xuất hiện khí tức của kết đan tu sĩ. Từng đạo linh thức lướt qua, dừng lại trên thân mọi người một chút để xác nhận không có bất kỳ dị thường nào bên ngoài, rồi lại lặng yên rời đi. Lục đạo hữu có điều chưa biết, thông đạo này là khu vực hạch tâm tiến vào thụ giới. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, trải qua nhiều lần khai thác, sau cùng mới dần dần ổn định, do đó thu hút ngày càng nhiều tu sĩ đến đây. Một người trong nhóm giải thích, như thể chiến tranh giữa các binh gia, trong thụ giới những thảo mộc tinh quái tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy, Thiên Tinh Động cùng mấy thế lực lớn khác liên hợp phái ra không ít kết đan chân nhân tuần tra quanh các thông đạo, nhằm ngăn chặn những thảo mộc tinh quái chui vào, phá hoại thông đạo. Điều đó thật sự rất đáng đề phòng. Lục Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ không ra cuối cùng kẻ canh giữ thông đạo lại là một tên tu sĩ nhân tộc. Người có thể bảo vệ tốt tinh quái, còn có thể phòng bị tu sĩ sao? Hắn thầm oán trách trong lòng, nghĩ đến việc phải tự tay ngăn cản đồng tộc tiến vào thụ giới thông đạo. Hắn không khỏi cảm thấy một chút kích thích. Trong lúc cảm khái, sáu người đã đến một nơi kỳ dị. Nhìn xung quanh, đại thụ che trời khắp nơi, che khuất cả bầu trời. Những dây leo quái dị nối liền với nhau bằng các cách không tưởng tượng nổi. Không khí tràn ngập một cỗ sinh cơ nồng đậm. Nơi này chính là thụ giới. Các vị đạo hữu, hãy hành sự cẩn thận. Không cần cách xa nhau quá xa. Một khi phát hiện điều gì nguy hiểm, hãy lập tức xin giúp đỡ từ những người khác. Quách Bình Thu nghiêm nghị nói, sáu người có thực lực cũng không tệ. Nhưng việc luôn tập hợp hành động có thể khiến cho họ không phát huy hết khả năng. Và việc tìm kiếm cơ duyên bảo vật có thể sẽ ít đi một chút. Bởi vậy, sáu người lựa chọn hành động riêng lẻ trong một khu vực nhất định. Như vậy, họ có thể bảo đảm tìm kiếm đủ nhiều linh dược và bảo vật. Đồng thời, có thể dễ dàng liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Khi tìm được bảo vật chân quý trong bí cảnh, hoặc gặp phải những tinh quái lợi hại, họ có thể cùng nhau hành động cũng không muộn. Lục đạo hữu, không bằng hai người chúng ta kết bạn mà đi, giữa lẫn nhau sẽ có thể chiêu ứng cho nhau. Quách Bình Thu quay đầu nói với Lục Huyền, dù sao, thân phận của Lục Huyền hiện tại không thể coi thường. Nếu có thể dựa vào đó để tạo dựng một giao tình sâu sắc hơn, về sau hắn có khả năng nhận được nhiều lợi ích lớn. Bốn người khác, mặc dù cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng Quách Bình Thu, với tu vi cao nhất, đã mở lời trước, nên họ đành bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn một phương vị riêng và biến mất giữa những dây leo tùm. Đa tạ Quách đạo hữu, nhưng hiện tại Lục mỗ có thực lực này, miễn cưỡng có thể ứng phó. Khi nào sức lực không đủ, nhất định sẽ xin Quách đạo hữu giúp đỡ. Lục Huyền mỉm cười từ chối. Tốt, Lục đạo hữu cẩn thận một chút. Quách Bình Thu dặn dò, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay xa. Lục Huyền nhìn quanh một chút, linh thức đảo qua, khoảng cách giữa họ không quá xa. Nếu có động tĩnh gì, chỉ cần vài hơi thở, hắn có thể chạy tới ngay. Xem ra ta còn phải tìm cơ hội để liên lạc với Huyền Cực Thụ Mẫu. Hắn chậm rãi đi lại giữa vô số thân cành. Đúng lúc này, những dây leo thô to trong phạm vi 10 dặm bỗng nhiên sống dậy, như những con cự xà điên cuồng lao tới phía đám người. Lục Huyền liền tế ra phân quang độn ảnh kiếm thảo, chém tan vô số dây leo tiến gần mình thành những mảnh vụn. Những người khác cũng lập tức sử dụng các pháp khí khác nhau để ngăn chặn đám dây leo hung tợn. Có lục phẩm đằng yêu tới rồi, cả vị đạo hữu hãy cẩn thận. Quách Bình Thu lên tiếng cảnh báo. Chưa kịp dứt lời, hàng ngàn hàng vạn rễ dây leo đen như thùng nước từ mặt đất vươn lên, mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Cơn gió yêu khí ập đến khiến mọi người cảm thấy chóng mặt. Đám người buộc phải tạm thời tránh những đòn công kích của dây leo, riêng phần mình sử dụng thần thông bí thuật, tế ra các pháp bảo tăng tốc để tránh khỏi những phân thân của đằng yêu. Loài đằng yêu này có sự tương đồng kỳ lạ với yêu quỷ đằng. Lục Huyền cảm nhận được một sợi lôi mang màu trắng bạc xuất hiện quanh mình, giúp hắn linh hoạt né tránh những đòn công kích của dây leo đen. Trong lúc sáu người đang né tránh, họ không hay biết rằng đã cách xa hơn 10 dặm, đằng yêu dường như bắt đầu suy yếu, một lần nữa hóa thành những dây leo thông thường, treo lơ lửng giữa rừng cây. Cùng lúc đó, Lục Huyền phát hiện ra một điều kỳ lạ từ thao trùng nam bên trong tiểu thụ nương. Một cỗ khí tức huyền hoặc yêu ớt từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Thụ mẫu tiền bối, Lục Huyền vừa động tâm niệm, liền bày ra một đạo cầm chế, phóng tiểu thụ nương ra. Tiểu hữu, người đã đến. Trên khuôn mặt tinh xảo của thụ nương hiện lên một tia trang trọng. Đa tạ tiểu hữu đã gánh chịu phong hiểm, tới trợ giúp tại hạ cùng ngàn vạn thảo mộc tinh quái trong thụ giới. Tiền bối khách khí, vạn bối tất nhiên sẽ lựa chọn và tận tâm tận lực trợ giúp tiền bối giải quyết vấn đề thông đạo. Lục Huyền nói với ngôn từ khẩn thiết, tiểu hữu có tâm ý như vậy là đủ rồi. Nếu trên đường không cẩn thận bại lộ, gặp phải nguy hiểm gì, tiểu hữu có thể tự quyết định. Tiểu thụ nương có thanh âm nhu hòa, như nước chảy róc rách, thấm vào ruột gan. Lục Huyền mỉm cười, không nói thêm nhiều lời. Hắn biết rõ rằng, với sự cam kết của Huyền Cực Thụ Mẫu về thất phẩm mộc hệ trí bảo, hắn nhất định phải có được. Dù sao, đây chính là mấu chốt để Uẩn Không Tiên Đằng phục hồi sinh cơ. Bản thể, ta không chỉ bị một tên Nguyên Anh chân quân để mắt tới, chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm yếu ớt nhất, không thể dừng lại quá lâu. Tiếp theo hết thảy phải nhờ vào tiểu hữu, thụ nương nghiêm túc nói. Ta đã lưu lại một đạo tin tức trong thể nội của thụ nương. Đến lúc đó, nàng sẽ dẫn tiểu hữu tiến về nơi phá cục. Nơi đó có 7 kiện mộc hệ bảo vật, linh lùng thụ luân mà ta đã để lại. Linh Lung Thụ Luân trời sinh đã chứa đựng huyền ảo cấm chế, ta đã qua một chút xử lý. Có thể nói là một loại mộc cấm chi pháp độc môn. Theo một nghĩa nào đó, nó có thể coi như một trận bản cao cấp của thiên nhiên. Chờ tiểu hữu vùi sâu 7 Linh Lung Thụ Luân vào 7 vị trí của thông đạo phụ cận, ta có thể đồng thời kích hoạt 7 kiện Linh Lung Thụ Luân. Nhờ vào cấm pháp bên trong, ta sẽ có thể trong nháy mắt quan bế thông đạo. Sau khi quan bế thông đạo, cũng sẽ không cần phải đối mặt với việc liên tục có tu sĩ tiến vào thụ giới. Những tinh quái đó cùng với ta sẽ được nhẹ nhõm rất nhiều. Thụ nương ôn nhu nói, tốt, vậy vãn bối sẽ mau chóng tìm Linh Lung Thụ Luân, đưa chúng đến vị trí mà tiền bối chỉ định. Cái kia hết thảy liền xin nhờ tiểu hữu ngươi. Thụ nương chậm rãi nói, cỗ khí tức yếu ớt huyền ảo dần dần biến mất. Lúc này, tiểu thụ nương đã khôi phục vẻ ríu rít như trước. Dẫn ta đi tìm Linh Lung Thụ Luân, hắn truyền một đạo ý niệm. Tiểu thụ nương tỏa ra ánh sáng xanh biếc, tiến vào phủ lên lớp lá khô dày trên mặt đất. Hắn theo sát phía sau, nhờ vào việc từng tu hành ại đại ngũ hành công ở với ngũ hành độn pháp, nên vừa vào bên trong đã như cá gặp nước, cực kỳ linh hoạt và thoải mái. Một lát sau, tiểu thụ nương dừng lại trước một gốc rễ cây to lớn. Rễ cây có đường kính vượt quá trăm trượng, vô số rễ dài ngắn, không đồng nhất lan tràn khắp nơi, hình thành một không gian kỳ dị. Khi nhận ra khí tức của thụ nương cùng lục huyền, rễ cây ở giữa linh khí như mặt nước ba động, một bóng người mờ ảo màu xanh nhạt từ từ xuất hiện. Lục huyền đạo hữu, một thanh âm già nua truyền vào sâu trong thức hải của hắn, chính là tại hạ, xin chào đạo hữu. Hắn vội vàng thi lễ nói, không dám nhận, không dám nhận, không dám nhận, lão hủ chỉ là một thụ linh nhỏ bé trong lòng đất. Lục đạo hữu đến có phải là muốn lấy Linh Lung Thụ Luân không? Bảo vật ấy hiện đang ẩn dưỡng trong đoạn rễ cây vạn năm này, xin chờ một chút, ta sẽ lấy ra cho đạo hữu. Bóng người xanh nhạt mờ ảo lập tức hòa vào trong rễ cây to lớn. Chẳng bao lâu sau, một đoạn thụ luân kỳ dị đã được lấy ra. Thụ luân xinh xắn và tinh xảo, bên trong ẩn chứa vô số đường nét xanh biếc. Càng đến gần trung tâm, đường nét càng nồng đậm, vô số đường nét nhìn như những con ruồi không đầu, không quy tắc di động. Ngưng thần quan sát kỹ, Lục Huyền với nhiều kinh nghiệm từ việc hấp thu tinh hà trận đồ, có thể lờ mờ nhận ra ẩn chứa bên trong những quy tắc cấm pháp. Không ngờ rằng Linh Lung Thụ Luân được ẩn dưỡng nhiều năm, đến một ngày nào đó lại phát huy được tác dụng. Còn phải phiền phức Lục đạo hữu hỗ trợ bố trí Linh Lung Thụ Luân này. Một bóng người xanh nhạt thở dài, cúi đầu trọng trọng về phía Lục Huyền. Đạo hữu yên tâm, ta định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Lục Huyền mỉm cười, nói với lòng tin 10 phần. Hắn bắt chước làm theo. Dưới sự dẫn dắt của tiểu thụ nương, hắn đã lục tục tìm kiếm được 7 kiện Linh Lung Thụ Luân trong thế giới dưới mặt đất. Khi trở về mặt đất, bên hông túi chữ vật truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Lục Huyền động tâm niệm, trong tay xuất hiện một cái phù lục truyền tin. Lục đạo hữu, mọi việc có khỏe không? Cái đằng yêu bỗng nhiên bạo loạn. Sau khi bình ổn lại, Quách Mỗ không thấy bóng dáng đạo hữu, trong lòng nhớ mong đạo hữu. Thanh âm hùng hậu của Quách Bình Thu từ trong phù lục truyền đến. Lục Huyền ho nhẹ một tiếng, sắp xếp lại ngôn từ, xin phiền đạo hữu nhớ mong, Lục Mỗ vẫn khỏe. Chỉ là sau khi tránh được cái đằng yêu kinh khủng đó, ta lâm vào một chỗ cấm chế, cần một chút thời gian để thoát khốn. Chờ khi ra được, ta sẽ cùng Quách đạo hữu tụ hợp. Hắn để lại một đạo tin tức rồi, không để ý thêm, trực tiếp trở về vị trí thông đạo. Trong lúc đó, linh thức của hắn cảm nhận được khí tức của Quách Bình Thu cùng đám người. Lục Huyền liền quyết định tránh đi. Rất nhanh, hắn đến được giao giới giữa thông đạo và khu vực hạch tâm của thụ giới. Trong tay hắn xuất hiện một đóa hoa thuần trắng. Từ đóa hoa tỏa ra một làn ánh sáng dịu dàng. Hoa mị nô trong đó tỉnh dậy, giãn ra thân thể, lập tức biến thành một đạo lưu quang trong suốt, rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Cùng lúc đó, cánh hoa trên tay hắn hiện ra từng màn cảnh tượng mà hoa mị nô quan sát được. Trong khu vực này, tu sĩ tìm kiếm linh dược vẫn không ít. Lục Huyền thấy cảnh tượng này, lòng dũng cảm của hắn thoáng chốc lớn hơn không ít. Hắn liền quang minh chính đại đi lại giữa rừng cây che phủ, giả bộ như đang sưu tầm bảo vật. Đột nhiên, một đạo linh thức lướt qua thân thể hắn, như hắn đã dự đoán, xác nhận không có dị thường, rồi nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, nơi này vẫn thích hợp cho những việc như vậy. Nếu thảo mộc tinh quái đến đây, mục tiêu sẽ quá rõ ràng. Vạn nhất bị tu sĩ tuần tra phát hiện, hắn chỉ có thể chờ đợi vô tận truy sát, thì làm sao còn đủ thời gian để bố trí linh lung thụ luân. Hắn suy nghĩ, Lục Huyền thử nghiệm sơ bộ, theo chỉ dẫn của tiểu thụ nương, đi tới vị trí đầu tiên mà linh lung thụ luân được chôn giấu. Hắn bày xuống một đạo cấm chế, lấy ra linh lung thụ luân, và dựa theo phương pháp mà Huyền Cực thụ mẫu đã chỉ dạy, hắn bắt đầu thôi động thụ luân. Ngay lập tức, những đường nét xanh biếc bên trong thụ luân trở nên vô cùng sinh động, điên cuồng tràn vào lòng đất. Lục Huyền cảm nhận linh thức của mình, nhận thấy sinh cơ trong khu vực này đang từ từ gia tăng, tuy chỉ tăng lên với biên độ rất nhỏ, nhưng lại hết sức lặng lẽ. Tiếp theo chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thụ luân hoàn toàn dung nhập. Hắn thầm suy nghĩ, việc bố trí linh lung thụ luân yêu cầu động tĩnh rất nhỏ. Nếu không phải ở khoảng cách gần, ngay cả kết đan tu sĩ cũng rất khó phát giác. Quá trình này vốn đã tốn thời gian không ít. Nếu bị ngoại giới làm nhiễu loạn, rất có thể mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc. Hắn nhẹ nhàng điều động linh lực, khiến da thịt ngoài kim lũ lôi y càng thêm rõ nét, tạo thành một lớp cách ly khí tức. Hắn tâm thần khống chế hóa thân lăng cổ, giữ khoảng cách vài dặm, cũng ẩn giấu thân hình. Thời gian từ từ trôi qua, hơn nửa canh giờ sau, linh lung thụ luân cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập vào lòng đất. Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng Lục Huyền mới được buông lỏng. Thời gian cấp bách, hắn không thể nghỉ ngơi một lát, lập tức tiến đến vị trí thứ hai của Huyền Cực thụ mẫu. Khoảng thời gian sau, vị trí thứ hai linh lung thụ luân cũng đã thành công bố trí. Tiếp theo là vị trí thứ ba, thứ tư, cho đến vị trí thứ năm, sự việc bỗng nhiên trở nên khó khăn. Cự ly đến cửa vào thông đạo càng gần, số lượng và thực lực của các tu sĩ tuần tra đều mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi vì vị trí này vắng vẻ, nên trong vùng tìm kiếm linh dược, số tu sĩ giảm đi hơn phân nửa. Do vậy, Lục Huyền không thể tiếp tục hành động quang minh, chính đại như trước, mà nhất định phải luôn ẩn nấp thân hình của mình. Hắn cảm nhận linh thức bên trong, có ba tên tu sĩ tuần tra đang nhanh chóng chạy tới. Căn cứ vào lộ tuyến tuần tra của bọn hắn, đúng lúc bọn họ sẽ đi qua chỗ linh lung thụ luân. Với khoảng cách gần như vậy, Lục Huyền không dám đảm bảo linh lung thụ luân sẽ không bị bọn họ phát giác. Trong lòng hắn nhanh chóng hình thành một đối sách, tâm niệm vừa động, ba tên tuần tra tu sĩ bên trái phía trước liền xuất hiện một đạo huyết quang cuồng bạo. Huyết quang kéo dài không tiêu tan, dường như mang theo sức sống mãnh liệt. Chỗ đi qua, hết thảy khí tức sinh linh nhanh chóng bị chôn vùi, hòa vào trong huyết quang. Huyết đạo bí thuật, chẳng lẽ là thuật của tà tu lăng cổ, đầu quỷ dị tà ma trong tay hắn? Cầm đầu một tên tu sĩ kết đan viên mãn dừng lại giữa không trung, nhìn về phía ba người đang bị huyết quang cuốn tới, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, bày trận ninh định. Ba người như lâm vào tình thế nguy hiểm, thần sắc nghiêm túc. Huyết quang chớp mắt đã đến, tựa như một cái miệng quái thú mở ra, mang theo khí tức tanh hôi, muốn một ngụm nuốt chửng ba người. Hai đạo bóng người hắc bạch chợt lóe lên, ba người như bị cái gì câu lại, cảm giác như thần hồn đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Trong đó, hai tên tu sĩ tu vi tương đối yếu hơn thì hai mắt mở mịt, tỏ ra không biết làm sao. Ngay sau đó, một cái dây thừng phấn hồng lớn lặng lẽ bơi về phía ba người. Trong đầu bọn họ xuất hiện những dục niệm nặng nề, như thể muốn trầm luân vào trong biển dục vọng vô biên. Người cầm đầu trung niên tu sĩ bên hông buộc một khối thanh linh ngọc bội, đột nhiên không tiếng động vỡ vụn. Một đạo linh quang vừa trong vừa mở lướt qua, lập tức ba người tỉnh táo lại rất nhiều. Lớn mật tà tu cũng dám tập kích tuần tra tu sĩ, người cầm đầu giận tím mặt nói. Tại thông đạo phụ cận, sau khi Lục Huyền chôn xuống linh lung thụ luân, hắn liền chờ đợi cấm chế từ từ kích phát. Đồng thời, tâm niệm của hắn vẫn luôn quan sát hóa thân làm cổ cùng ba tên kết đan tu sĩ đang giao chiến. Khi ba người khôi phục lại thần trí, họ lập tức truy đuổi hóa thân lăng cổ, tự nhiên không để ý đến Lục Huyền ở đây. Bọn họ xuất thân từ các đại tông môn thế lực của Ly Dương Cảnh, lại được Nguyên Anh, chân quân ỷ thác trách nhiệm trông coi thông đạo, nên thực lực không thể xem thường. Cầm đầu là một tu sĩ có kết đan cảnh giới viên mãn, hai người khác cũng là kết đan trung kỳ, nắm giữ thần thông và pháp khí, không phải là những thứ tán tu bình thường có thể so sánh. Dù vậy, hóa thân lăng cổ vẫn có thể lấy một địch bà, không hề rơi vào thế hạ phong. Hắn sử dụng một tay u minh chân thủy, xuất quỷ nhập thần, chỉ cần một chút sơ suất có thể khiến thần hồn, nhục thân, thậm chí pháp bảo bị tiêu tàn. Ngoài ra, hắn còn có một môn huyết đạo thần thông, biến hóa vô cùng phong phú, có thể không bị ngăn cản và phối hợp với nhục linh thần, như thể bổ sung cho nhau. Ba người chỉ e sẽ gặp khó khăn nếu dính phải đối mặt với những đợt công kích liên tiếp của ba người. Một bộ hài cốt to lớn, nửa trắng nửa đen hóa thành pháp tướng, đã ngăn cản toàn bộ công kích. Bên cạnh đó, còn có rượu ma thằng và ẩy quỷ đậu dị đồ gới, cùng nhiều bảo vật quý hiếm khác. Biểu hiện không tệ, không ổng công tà đã dùng tà dị linh thực để ban thưởng cho ngươi. Trận đấu pháp này đã dẫn ra bát tên kết đan tu sĩ, để hắn có thể thong dong chôn xuống linh lung thụ luân. Đây cũng là một cuộc kiểm tra nhỏ đối với hóa thân lăng cổ. Kết quả kiểm tra khiến hắn tương đối hài lòng. Lăng cổ trên thân còn có thất phẩm ngạ quỷ cự ma, chưa được sử dụng. Mặt khác, thất phẩm ma Phật bạch cốt thân chỉ thể hiện khả năng phòng ngự, đồng thời không phóng xuất ra pháp tướng với sức công kích cường đại. Dù trong nhiều tình huống giấu dốt như vậy, mà vẫn có thể hòa cùng một tên kết đan viên mãn và hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ bất phân thắng bại, đã là khá tốt. Sau khi thành công bố trí linh lung thụ luân, hắn vừa động tâm niệm, hóa thân lam cổ đã nhanh chóng tìm được cơ hội và trốn xa. Ba người này, thân phận không thể coi thường, lại gánh vác trách nhiệm tuần tra, giám sát thông đạo, vì thế Lục Huyền không dám quá mức cản rỡ. Nếu thực sự trọng thương thậm chí chém giết ba người, khả năng rất cao sẽ hấp dẫn tới các cá lớn khác, đến lúc đó lại không lợi cho hắn trong việc chôn xuống linh lung thụ luân. Dẫn ba người đi như vậy đã là một kết quả rất tốt. Cái này tà tu lăng cổ quả nhiên lợi hại, lại có thể một địch bà. Một tên thanh niên có ánh mắt sắc bén không khỏi cảm khái nói, khi nhìn huyết vân thoáng qua bay ra ngoài trăm dặm. Chủ yếu hơn là đối phương chỉ là kết đan trung kỳ, cũng không biết rốt cuộc hắn có lai lịch gì mà thủ đoạn lại cao minh như vậy. Mặt khác, sao hắn đột nhiên tập kích chúng ta ba người? Các tà tu đều có tính cách hỉ nộ bất thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tuần tra của chúng ta là được. Còn chuyện trước đó bị đánh lén, hừ, chỉ là một tên tán tu mà thôi. Sau khi thăm dò thụ giới xong, ta sẽ lấy lại danh dự. Cầm đầu trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bị lang cổ quấy dày. Ba người tuần tra ngay lập tức thay đổi lộ tuyến, thoáng qua vị trí nơi Lục Huyền chôn giấu linh lung thụ luân. Lục Huyền tiếp tục chạy tới vị trí thứ 6 mà thụ mẫu đã chỉ định. Trên đường đến hai vị trí chôn giấu cuối cùng, hắn rất cẩn thận dè dặt. Kim lũ lôi y rất tốt trong việc ngăn cách khí tức của bản thân. Nếu Hoa Mị Nô phát hiện có bóng dáng tu sĩ gần đó, nàng sẽ lập tức sử dụng tiểu na di thuật, thần không biết quỷ không hay, mà bố trí tốt hai kiện linh lung thụ luân còn lại. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi kiện linh lung thụ luân cuối cùng được chôn xuống một cách thuận lợi, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tại trung tâm thụ giới, Huyền cực thụ mẫu hóa thành ngàn trượng đại thụ. Khu vực hơn 10 dặm đều bị một màn xanh dày bao phủ, áp chế mọi khí tức sinh linh bên trong. Vô số cánh tay như nhánh cây hóa thành trường thương, bấm pháp ấn hoặc ngưng kết thành tường gỗ, đối phó với 6 tên Nguyên Anh chân quân đang vây công. Trong số 6 người, có một tên Nguyên Anh hậu kỳ, 2 tên Nguyên Anh trung kỳ và 3 tên còn lại là Nguyên Anh tiền kỳ. Đối mặt với cường địch như vậy, Huyền cực thụ mẫu chiếm được lợi thế sân nhà và ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hắn có thể nhận thức rằng cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, theo thông đạo ngày càng được khai thác, nó sẽ trở nên dài hơn và ổn định hơn, số lượng tu sĩ tiến vào thụ giới cũng ngày càng tăng. Đồng thời, ảnh hưởng của thụ giới đối với tu sĩ cũng ngày càng suy yếu. Nếu rơi vào tình trạng kéo dài như vậy, kết cục chờ đợi hắn chỉ có thể là thất bại. Cùng với việc vật lộn với 6 tên Nguyên Anh chân quân, hắn cũng thấu hiểu đạo lý này. Trong quá trình đấu pháp, mục tiêu chính là tiêu hao lực lượng thụ mẫu, chứ không phải là cuộc chiến sinh tử, mà là chiến cục, người không chết, ta sống. Không biết Lục tiểu hữu có thuận lợi hay không, Huyền cực thụ mẫu suy tư sau khi ứng đối với thần thông bí thuật. Trong lòng hiện ra hình bóng của Lục Huyền, chỉ cần hắn thành công bày xuống 7 kiện linh lung thụ luân, thông đạo sẽ ngay lập tức bị quan bế. Toàn bộ thụ giới sẽ khôi phục lại thời gian bí ẩn độc lập như trước. Đến lúc đó, không những không cần lo lắng về việc liên tục bị tu sĩ sinh lực quân tấn công, mà còn có thể tốt hơn nhờ vào lực lượng của thụ giới để đánh lùi địch nhân. Xong rồi, đột nhiên, nó như có một cảm giác, ý niệm vừa động, linh khí thảo mộc xung quanh như thủy triều điên cuồng tuôn về phía vị trí của linh lùng thụ luân. Trong thụ luân, vô số đường nét xanh biếc bộc phát trong nháy mắt, từ lòng đất như thiểm điện thoát ra, dính vào màn sáng do trận pháp trong thông đạo tạo ra nên. Màn sáng bị những đường nét xanh biếc không ngừng xung kích, lấp lánh không thôi. Đang đi tuần, các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng thì chỉ sau vài hơi thở, bầu không khí liền trở nên cực kỳ ảm đạm, đồng thời một sự lan tỏa xảy ra, thông đạo có biến. Tên lão giả nguyên anh hậu kỳ đến từ Ly Dương Đạo Tông, sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng vỗ cái ót. Hắn lấy ra một thanh tiểu kiếm, nhỏ bằng ba tấc, được thiêu đốt bằng ngọn lửa thuần trắng, và thoáng cái đã xuất hiện ngoài trăm dặm. Năm tên nguyên anh, chân quân còn lại thì tự phát canh giữ xung quanh, trong lòng kinh nghi bất định. Bọn họ vốn cho rằng khi thông đạo đã ổn định hoàn toàn, đối phó với những tinh quái trong thụ giới, bao gồm cả dị loại vạn năm trước mắt, sẽ chỉ như bát rùa trong hũ, mười phần chắc chín. Không ngờ rằng đầu kia thông đạo thần không biết quỷ không hay đã bị hủy diệt. Như vậy, tâm huyết nhiều năm của bọn hắn liền hoàn toàn uổng phí, lần sau cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy để khai thác một đầu lối đi mới. Thời gian đã đến, các vị nơi nào đến thì hãy về lại nơi đó. Huyền cực thụ mẫu lên tiếng, âm thanh ôn nhu vang lên, không cản trở vào đầu kia thông đạo. Nàng đã nâng cao quyền khống chế với thụ giới lên một cấp bậc. Ngày sau đó, sáu tên nguyên anh chân quân bên cạnh phóng ra vô cùng vô tận thảo mộc linh lực bao quanh thân thể bọn hắn, mang theo một sức mạnh kéo dài nhưng không thể ngăn cản, đưa sáu người ra bên ngoài thụ giới. Cảnh tượng tương tự cũng đang xảy ra ở khu vực khác trong thụ giới. Không ít tu sĩ đang thăm dò thụ giới bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kỳ lạ tuôn ra. Dù lực lượng ấy không quá mạnh mẽ nhưng lại rất kiên định đưa bọn họ ra khỏi thụ giới. Trong số đó có vài người xui xẻo, khoảng cách đến chỗ tiêu diệt tinh quái hoặc là cầm được bảo vật chỉ cách nhau một đường, nhưng họ lại không thể vượt qua, chỉ đành trở thành những kỷ niệm tiếc nuối trong cuộc sống tu hành về sau. Lục Huyền cũng không ngoại lệ, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kiên định mà ôn nhu ấy, đưa tiểu thụ nương ra ngoài để cho cỗ thảo mộc linh khí mang theo hắn đi đến thụ giới bên ngoài. Hắn vốn có thể ở lại trong thụ giới chờ đợi Huyền cực thụ mẫu cùng rất nhiều thảo mộc tinh quái ban thưởng, nhưng nếu sau khi rời khỏi đây Quách Bình Thu cùng những người khác không tìm thấy hắn thì ngày sau sẽ không dễ dàng gì để giải thích với họ. Hơn nữa, nếu lỡ như bị những nguyên anh chân quân trong thụ giới phát hiện, khả năng sẽ gây nghi ngờ về hắn, còn không bằng cứ để nước chảy bèo trôi, chờ khi cơn phong ba này lắng xuống hắn sẽ quay lại thụ giới để nhận phần thưởng thuộc về mình. Khi tiến đến ngoài thụ giới, hắn nắm nhìn xung quanh, xung quanh là cảnh quan sơn lâm đặc hữu của thanh mộc tinh động, nhưng linh khí thảo mộc nơi đây không bằng một phần mười so với thụ giới. Hắn sử dụng linh thức để quan sát, thấy có hơn 10 tên kết đan tu sĩ đang nhìn về nơi núi rừng sâu xa, bàn luận ầm ĩ. Đáng chết, ta đã thấy một gốc ngũ phẩm linh dược mà chưa kịp đi nát lấy lại bị truyền tống đến đây, ai mà không vậy. Ta đã tốn sức chín châu hai hổ để hàng phục một đầu chân quý thảo mộc tinh quái, nhưng vẫn không thu vào được túi linh thú, chỉ biết trơ mắt nhìn nó ở lại trong thụ giới. Ta so với các vị đạo hữu mà nói có phần khá hơn một chút, khi đó ta đang chiến đấu với một đầu tinh quái, mắt thấy không thể địch lại, đột nhiên liền bị chuyển ra ngoài thụ giới. Một lão giả cao gầy với thần sắc nhẹ nhõm nói, hắn lấy ra một phù lục truyền tin, rất nhanh biết được vị trí của Quách Bình Thu cùng những người khác. Chưa đến nửa khắc, sáu tên tán tu từ Lôi Hỏa Tinh Động đã tụ tập lại với nhau. Lục đạo hữu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nghe nói trước ngươi bị vây trong một chỗ cấm chế, ta còn lo lắng không biết ngươi có bị đưa ra hay không. Quách Bình Thu thấy Lục Huyền, trên mặt lộ ra một nụ cười, ân cần hỏi thăm, đà tạ Quách đạo hữu đã quan tâm, Lục mỗ đã tốn không ít công sức, lúc này mới từ chỗ cấm chế thoát ra. Ta đang định liên hệ với mấy vị đạo hữu cùng đi sưu tầm bảo vật, đi săn tinh quái, không ngờ lại đột nhiên bị đưa ra ngoài thụ giới, Lục Huyền tùy tiện nói. Còn lại các đạo hữu cũng có tình huống không khác gì mấy, chuyện đột ngột xảy ra căn bản không kịp chuẩn bị, một tên kết đan thanh niên thở dài. Lục Huyền trầm mặc không nói, nhịn xuống, không cho hắn biết kẻ cầm đầu ngay trước mặt hắn đang bộc phát, có thể giữ được tính mạng trong thụ giới đã là rất tốt. Diệp Huyền Vân từ tốn nói. Diệp đạo hữu nói rất có lý. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trong thụ giới, tinh quái có thể sống lâu như vậy, ở thiên tinh động đương nhiên có điều không tầm thường, chúng ta tán tu có thể sống sót trở ra cũng đã là không tệ. Mấy vị đạo hữu có cùng nhau về Lôi Hỏa tinh động không? Lôi Chính lên tiếng hỏi. Ta còn muốn ở lại đây một chút, xem có biến hóa gì mới không. Quách Bình Thu chỉ về phía trước, nơi một tên Nguyên Anh chân quân đang đứng. Tất nhiên, còn có Nguyên Anh chân quân lưu lại tại chỗ. Điều này đại biểu rằng, tình hình có thể còn có chuyển biến. Hắn nguyện ý chờ đợi ở đây, yên lặng theo dõi những biến đổi kỳ lạ. Ta cũng lưu lại, Diệp Huyền Mân nhẹ nhói. Ánh mắt nhìn về phía những dãy núi rừng xa xăm, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Cuối cùng, trong 6 người, 2 người quyết định trở về Lôi Hỏa tinh động, còn 3 người lưu lại trong vùng núi rừng Bao La. Lục đạo hữu, ngươi định tính toán ra sao? Quách Bình Thu bắt đầu hỏi. Ta muốn đi thăm một người bạn quen biết nhiều năm, Lục Huyền đáp. Chính là Ngọc Lâm tán nhân trong Thanh Mộc tinh động, nàng cũng tinh thông linh thực. Từ khi trở về từ động huyền giới, ta vẫn chưa có dịp bái phỏng, nên mượn cơ hội này để giao lưu, trao đổi và bồi dưỡng tâm đắc về linh thực. Hắn chân thành nói ra, những lời này của hắn không phải giả dối. Hắn thực sự muốn đi thăm một Ngọc Lâm tán nhân, còn về việc sau khi thăm hỏi sẽ làm gì, chuyện đó lại khác. Tốt, 6 người liền như vậy, phân tán. Lục Huyền quen thuộc đường đi đến động phủ của Ngọc Lâm tán nhân, tại nơi nàng nhiệt tình mời. Hắn cùng các linh thực sư trong Thanh Mộc tinh động giao lưu, trao đổi những tâm đắc về linh thực. Hắn từng học hỏi được một lượng lớn tri thức về linh thực từ Thiên Kiếm Tông, Hải Lâu Thương Hội và Động Huyền Kiếm Tông, lại tự mình bồi dưỡng vô số chân quý linh thực. Về phương diện này, hắn có thể nói là đã đạt được trình độ cao hơn nhiều so với mấy người còn lại. Thường thường, chỉ cần hắn tùy tiện nói một câu, liền giúp mọi người ở đây xua tan mây mù, nhìn thấy ánh trăng sáng, tự nhiên hiểu ra. Đương nhiên, ở đây, linh thực sư có tài nghệ linh thực không tầm thường, hắn cũng đã học hỏi được không ít từ nơi này. Sau 3 ngày giao lưu gần gũi, Lục Huyền trong ánh mắt lưu luyến của mọi người, từng người một tạm biệt. Lục đạo hữu, lần này giao lưu, chúng ta thu được nhiều lợi ích không nhỏ. Đa tạ đạo hữu đã vui lòng chỉ giáo. Ngọc Lâm tán nhân chắp tay nói, trên nét mặt có phần kính trọng và khâm phục Lục Huyền, vì đã truyền thụ cho mọi người nhiều tri thức về linh thực. Ngọc Lâm đạo hữu, khi trở về từ Động Huyền Kiếm Tông, ta rất mong được tới thỉnh giáo thêm về các vấn đề khác. Lục Huyền đáp lễ một cách khách khí. Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Họ đều biết rằng trình độ linh thực của mình còn hạn chế, nên khi nghe được lời Lục Huyền, dù có kiên định, đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác thẹn thùng. Sau khi từ biệt Ngọc Lâm tán nhân cùng những người khác, hắn ngự kiếm bay vào trong rừng cây mênh mông. Không lâu sau, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc của tiểu thụ nương. Trong tiếng ríu rít ấy, tràn đầy nỗi tưởng niệm và niềm vui vô hạn. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, tiểu thụ nương vỗ cánh như cánh ve, bay ra từ một gốc đại thụ to lớn, dẫn tà đi gặp thụ mẫu tiền bối. Lục Huyền dùng linh thức quan sát xung quanh, xác nhận không có khí tức của tu sĩ, rồi nhẹ nhàng bấm tay, gõ nhẹ vào trán tiểu thụ nương, nói. Tiến vào đại thụ, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ, vô số đường nét sâu cạn không đồng nhất, hình tượng cực tốc lướt qua, chỉ trong chớp mắt đã tới trung tâm khu vực thụ giới. Vãn bối Lục Huyền, xin chào thụ mẫu tiền bối. Hắn kính cẩn chào hỏi. Huyền cực thụ mẫu rũ xuống nhánh cây, nhanh chóng lan tỏa, nâng hắn lên. Tiểu hữu không cần khách khí như vậy, lần này có thể quan bế thông đạo, công lao của ngươi thật to lớn. Huyền cực thụ mẫu ôn nhu nói, thanh âm tựa như có thể xoa dịu mọi thương tích cả về nhục thân lẫn thần hồn. Tiền bối quá khen, đây là việc mà vãn bối nên làm. Lục Huyền tư thái trở nên khiêm nhường, bởi vì thất phẩm mộc hệ chí bảo đã ở gần trong tầm tay. Tiểu hữu chớ có khiêm tốn thái quá, mảnh này chính là thanh đế trường sinh diệp, trước đây đã hứa hẹn cho tiểu hữu thất phẩm mộc hệ bảo vật. Huyền cực thụ mẫu thu hồi hình dạng như cánh tay dài của nến cây, rồi dùng linh khí xanh biết nâng lên một mảnh lá cây, đưa đến trước mặt Lục Huyền. Lá cây có diện tích cực lớn, dài ước chừng 3 thước, rộng khoảng một thước, dày hơn một tấc. Nhìn qua, tựa như được rèn luyện từ nọc thạch xanh biếc. Chưa tới gần, hắn đã cảm nhận được một cỗ sinh cơ vô cùng nồng đậm tỏa ra từ phiến lá. Mảnh này, thanh đế trường sinh diệp đến từ tiên, thiên linh căn thanh, đế trường sinh mộc. Linh mộc này có thể ngưng kết ra trường sinh đạo quả. Khi phục dụng, nó có thể khiến tu sĩ có sinh cơ bất tử, bất diệt và kéo dài thọ nguyên. Phiến lá mặc dù không có hiệu quả thần diệu như vậy, nhưng cũng là một kiện thất phẩm mộc hệ bảo vật không tầm thường. Bên trong có sinh cơ vô cùng tinh thuần, nồng đậm, có thể uẩn dưỡng vạn sự vạn vật, bao gồm cả các pháp bảo bị tàn khuyết, sinh linh bị trọng thương, hay cả linh thực khô héo. Âm thanh ôn nhu của huyền cực thụ mẫu vang lên bên tai Lục Huyền, tựa như tiếng nhạc tiên. Ẩn dưỡng tàn khuyết pháp bảo, trọng thương thân thể, cùng khô héo linh thực, vừa vặn có thể dùng để trợ giúp khôi phục uẩn không tiên đẳng sinh cơ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, tàn khuyết pháp bảo, thần mộc thanh hồ lại có thể phù hợp, nhưng không biết có thể sửa chữa thành công hay không. Dù vậy, thần mộc thanh hồ vốn là một trung dày pháp bảo, giờ đây chỉ còn là lục phẩm bảo vật, nguyên bản đã mất, khác biệt rất lớn với các pháp bảo bị hao tổn bình thường. Vô luận như thế nào, ta cũng phải thử một phen, dù không thể triệt để chữa trị, nâng cao một chút hiệu quả cũng không phải chuyện tồi. Hắn suy nghĩ, thận trọng tiếp nhận thanh đế trường sinh diệp, đa tạ tiền bối ban cho tại hạ bảo vật quý giá như vậy. Lục Huyền trầm giọng nói, không cần khách sáo, đây là tiểu hữu ngươi xứng đáng nhận. Thụ mẫu mỉm cười đáp, việc khai thác thông đạo do nhiều tông môn thế lực liên hợp lại không phải dễ dàng. Thụ giới trước đây đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng đều thất bại. Lần này toàn bộ nhờ tiểu hữu ngươi mới có thể thuận lợi mở thông. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể khai thông thông đạo chủ yếu nhờ vào thân phận tu sĩ nhân loại. Dù gặp phải tuần tra tu sĩ, cũng không ai ngờ hắn là nội ứng do huyền cực thụ mẫu phái tới. Hơn nữa, điều này cũng liên quan rất lớn đến thực lực bản thân hắn. Với linh thức cường đại, vượt xa tu sĩ cùng cấp, cùng với sự quỷ bí khó lường của Hoa Mị Nô, hắn có thể dễ dàng phát giác những điều dị thường. Đồng thời, nhờ có thần thông kim lũ lôi y ngăn cách khí tức, hắn có thể tránh được sự chú ý của tuần tra tu sĩ. Cộng thêm có hóa thân lăng cổ hỗ trợ dẫn đường. Nhờ vào những yếu tố này, hắn đã thuận lợi chôn xuống bảy linh lung thụ luân mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tiền bối, sau này thụ giới hẳn sẽ không bị nhiều tu sĩ quấy rầy chứ? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Thụ giới nằm trong thanh mộc tinh động, được xem như một không gian độc lập, không bị thiên tinh động quản hạt. Nếu không có thông đạo ổn định, muốn vào chỉ có thể trông vào vận may, huyền cực thụ mẫu giải thích. Cho dù các tông môn thế lực có ý định xâm chiếm thụ giới, họ cũng sẽ không dễ dàng buông lòng để chiếm được thụ giới làm của riêng. Ngay cả một thế lực lớn như thiên tinh động cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, có khi được không bù mất. Huyền cực thụ mẫu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẫm, chậm rãi nói, vậy thì vãn bối an tâm. Lục Huyền chân thành đáp, hắn mới từ thụ mẫu đạt được thất phẩm thanh đế trường sinh diệp, hiện tại một lòng lo cho thụ giới bên trong với hàng triệu tinh quái. Sau một lát trò chuyện với thụ mẫu, hắn chắp tay cáo tử. Thụ mẫu tiền bối, vãn bối phải trở về, sau này nếu có thời gian ta sẽ đưa mấy tiểu thụ nương tới đây thăm tiền bối. Tốt, tiểu hữu đi thong thả. Huyền cực thụ mẫu cúi đầu nhìn Lục Huyền, mặc dù không có những ngũ quan cụ thể, nhưng Lục Huyền vẫn cảm nhận được một cỗ ôn nhu chi ý từ nàng. Hắn đang muốn tiến vào trong màn sáng xanh đậm, bỗng nhiên từ phía trước mấy chục trượng, một con cự xà đen nhánh nhảy ra từ lòng đất. Ngay sau đó, từng hình thái quái dị của thảo mộc tinh quái xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Chúng sinh ra hình người, có thân thể dị hoa, xinh xắn, đáng yêu như những tinh linh, và có lẽ đã sống hàng vạn năm như thụ tinh, vô số dây leo quấn quýt lấy nhau. Đây là Lục Huyền không khỏi sững sờ, tiểu hữu đã có đại ân đối với thụ giới. Những tinh quái trong thụ giới sẽ ra đưa tiễn, đồng thời còn có một chút quà nhỏ biếu tặng cho ngươi. Thanh âm ôn nhu của thụ mẫu vang lên bên tai Lục Huyền. Lời vừa dứt, hắn thấy phía trước hơn trăm con thảo mộc tinh quái cùng nhau phun ra linh khí xanh nhạt. Vô số linh khí xanh nhạt tụ tập lại, hình thành một đoàn linh vụ to lớn màu xanh biếc. Linh vụ này tỏa ra một cỗ sinh cơ thịnh vượng, khiến nhục thân và thần hồn của Lục Huyền không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh vụ dưới sự khống chế của đông đảo tinh quái không ngừng sôi trào. Một lúc sau, một giọt linh dịch màu xanh biếc chậm rãi nhỏ xuống. Mặc dù chỉ là một giọt nhỏ, nhưng linh khí thảo mộc tỏa ra từ nó lại cực kỳ nồng đậm, so với linh khí do thần mộc thanh hộ áp xúc chuyển hóa mà có, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một bậc. Ngay sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba, những giọt linh dịch màu xanh biếc tiếp tục tụ tập lại, trôi nổi ở trung tâm của linh vụ. Tiền bối, đây là... Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, đây là hỗn nguyên thụ dịch, yêu cầu thu thập một lượng lớn ngàn năm, thậm chí vạn năm cổ mộc tinh túy, dung nhập với cao dài tinh quái bản nguyên khí tức, cuối cùng được luyện hóa mà thành. Tiểu hữu, ngươi là một linh thực sư, hỗn nguyên thụ dịch này đối với linh thực có lợi ích vô cùng lớn, chỉ cần một giọt, cũng có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của linh thực một cách đáng kể. Nơi này có hơn trăm giọt hỗn nguyên thụ dịch, chính là phần thưởng mà thụ giới tinh quái dành cho tiểu hữu ngươi. Thụ mẫu vừa dứt lời, đoàn linh dịch xanh biếc liền chậm rãi bay đến trước mặt Lục Huyền. Trên trăm đầu tinh quái đồng thanh gầm nhẹ một tiếng, rồi tứ tán rời đi. Hỗn nguyên thụ dịch, đa tạ các vị đạo hữu. Lục Huyền hướng về mỗi phương hướng chắp tay, cảm kích nói. Hắn không nghĩ tới rằng, khi đến trợ giúp Huyền Cực thụ mẫu quan bế thông đạo, lại thu hoạch được nhiều tinh quái hữu nghị như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Ngoài sự thỏa mãn với hỗn nguyên thụ dịch, hắn còn có chút mong đợi với những vật khác. Hắn thu hồi đoàn hỗn nguyên thụ dịch, dưới sự dẫn dắt của tiểu thụ nương, hắn đi lại trong thế giới xanh biếc, cuối cùng là từ thụ giới bên trong đi ra. Lục Huyền nhìn bốn phía, không nhịn được cảm khái nói, hắn không ngờ rằng sau khi quan bế thông đạo lại có được thu hoạch lớn như vậy. Không chỉ nhận được một mảnh thanh đế trường sinh diệp, còn có hơn trăm giọt hiếm thấy hỗn nguyên thụ dịch. Hai kiện dị bảo này khiến hắn trong lòng rất hài lòng. Đang định rời đi, hắn bỗng phát hiện có một cỗ linh thức quét qua khu vực này. Xem ra còn có đại tông tu sĩ không chịu buông thả, đang giám sát động tĩnh quanh thụ giới. Hắn suy nghĩ trong lòng, mục đích của đối phương rất đơn giản, chính là không nỡ để cho thụ giới bên trong đông đảo tinh quái linh dược bị mất đi, họ muốn ôm cây đợi thỏ, một lần nữa tìm đến một chỗ thụ giới để mở ra một đầu thông đạo mới. Bất quá, nếu đã đụng phải ta, chỉ có thể nói ngươi đã tìm nhầm mục tiêu. Hắn nhận thấy đối phương đang cấp tốc tới gần, vận chuyển linh lực, khiến không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng nhàn nhạt trong suốt. Sát na sau, những gợn sóng trong suốt nhẹ nhàng phất qua thân thể hắn, lập tức cả người hắn biến mất, không để lại một dấu vết nào, như thể chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng phát giác được có tu sĩ khí tức. Một lão giả nguyên anh tiền kỳ dừng lại ở vị trí mà Lục Huyền vừa biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn vận chuyển thần thức, trong nháy mắt quét qua phạm vi trăm dặm, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Chẳng lẽ chỉ là một vị nguyên anh đạo hữu nào đó vô tình đi qua đây, phát giác được sự thăm dò của ta, nên không muốn để lộ hành tung? Lão già thầm phỏng đoán, cái vị nguyên anh tu sĩ kia không cần tu luyện sao? Sao lại canh giữ quanh cửa thụ giới? Trong khi đó, Lục Huyền cảm thấy thân thể lay động một cái, vượt qua tiểu na di thuật, cảm nhận được một cơn tiêu hao lớn. Cũng may còn có tiểu na di thuật, một môn thần thông hiếm thấy trung giai, nếu không, hắn thật muốn đối mặt với tên nguyên anh chân quân kia, chỉ sợ sẽ không thể thoát thân. Đương nhiên, nếu mượn nhờ thân phận của kiếm tông đệ tử, có lẽ sẽ khiến đối phương phải kiên kỵ. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng, đồng thời triển khai hai cánh trắng bạc, hóa thành một đạo lưu quang trắng bạc, nhanh chóng chạy đến lối vào của thanh mộng tinh động. Tại lôi hỏa tinh động, giữa trời đầy lôi mang nhỏ bé, một đạo ánh sáng trắng bạc mang theo phong lôi thanh sắc, thoảng chốc dừng lại trước một động phủ rộng lớn. Ánh sáng tán đi, Lục Huyền hiện thân, hắn vừa động tâm niệm, cùng lúc thu hồi sách lôi dược vào thể nội, linh thức đảo qua, xác nhận không có điều gì dị thường, liền mở ra vạn chướng huyền tinh trận, tiến vào động phủ. Vừa mới xuất hiện, một cơn gió mát từ bên ngoài thổi tới, thính phong thú lập tức hiện ra, tám cái tai dài lông rũ xuống, treo lơ lửng trên cổ Lục Huyền. Cứu cứu, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, chim béo vỗ cánh màu xanh nhạt, với thân hình linh hoạt bay đến trước mặt Lục Huyền, bụng tròn vo nhẹ nhàng bắn ra, thoáng chốc đã đẩy thính phong thú ra xa. Thính phong thú trong không trung hóa thành một làn gió nhẹ, thoáng chốc ngừng tụ thành thân hình, tám cái tai quấn quanh lưng Lục Huyền. Người té chim béo này, tốc độ không bằng mà lại dùng chiêu này. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Trước đây, khi trở về động phủ, chim béo Phong Chuẩn luôn là kẻ đuổi đầu tiên. Không ngờ lần này lại bị ấu thú Thính Phong thú chiếm ưu thế trước. Chim béo cảm thấy xấu hổ, nổi giận muốn đuổi Thính Phong thú ra khỏi lưng Lục Huyền. Hắn đối với hành vi cạnh tranh của hai thú không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lục Huyền lấy từ túi trữ vật ra một đoạn vạn tượng thảo, đều đặn chia thành nhiều phần nhỏ, để mỗi một linh thú cùng hưởng ân huệ. Sau khi trấn an và chăm sóc tốt cho những linh thú, hắn tiến vào linh điền, cẩn thận xem xét tình trạng của các linh thực. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng một phen, hắn mới trở về trong viện. Hắn tiện tay bày xuống một đạo cấm chế, lấy ra mảnh thanh đế trường sinh diệp. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra thần mộc thanh hồ. Không biết thanh đế trường sinh diệp có thể chữa trị cho thần mộc thanh hồ hay không, hắn suy nghĩ. Hắn khống chế thanh đế trường sinh diệp, bao bọc thần mộc thanh hồ bên trong chiếc ấm nhỏ màu xanh biếc. Linh thức của hắn cảm nhận bên trong từng tia từng sợi linh khí nhạt màu xanh từ những phiến lá bay ra, chậm rãi xâm nhập vào thần mộc thanh hồ. Việc chữa trị pháp bảo không phải là điều có thể hoàn thành ngay trong một sớm một chiều, nên hắn rất kiên nhẫn. Về đến động phủ, hắn lập tức trở lại với cuộc sống đơn giản mà phong phú như trước, hàng ngày bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tháng, hai gốc nguyên linh tham còn lại đã hoàn toàn chín muồi. Nhưng hắn không vội vàng ngắt lấy hay thu hoạch, mà chọn cách ngưng kết thêm nhiều linh chủng. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, lần này số lượng linh chủng ngưng kết ra không tệ. Hai gốc nguyên linh tham dưới sự tẩm bổ của nguyên khí rồi rào đã ngưng kết ra 7 viên linh chủng. Tuy nhiên, linh chủng vẫn còn lưu lại bên trong linh tham, nên quá trình dựng dục vẫn cần thêm một thời gian nữa. 7 viên linh chủng cộng thêm 2 gốc từ động huyền kiếm tông có thể kết hạt giống, như vậy có thể đạt được hơn 10 gốc nguyên linh tham mới. Lại bồi dưỡng thêm một nhóm thì có thể ổn định trong đại lượng linh thực ngũ phẩm. Lục Huyền nhìn về phía những linh tham đang hấp thu chất dinh dưỡng từ linh chủng, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Lại có một tiểu thụ nương đột phá đến ngũ phẩm. Hắn nhận ra trong động phủ có linh khí dị thường đang dao động, thân hình lé lên đi tới vị trí của thụ nương. Thụ nương hấp thu một lượng lớn linh khí cao dài từ động phủ, quá trình trưởng thành diễn ra cực kỳ thuận lợi. Nhờ có Lục Huyền hộ pháp, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, thụ nương đã thành công tấn thăng thành ngũ phẩm tinh quái. Lục Huyền chúc mừng vài câu, chờ tiểu thụ nương quay về đội ngũ, ánh mắt hắn liền rơi vào chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra trước mặt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, tinh quái thụ nương đột phá đến ngũ phẩm, thu hoạch ngũ phẩm linh nhưỡng lục mương lộ phối phương. Một ý niệm chợt lè lên trong đầu hắn, rất nhanh một lượng lớn tin tức điên cuồng tràn vào trong thức hải. Những tài liệu cần thiết để chế biến lục mương lộ, thời kỳ thu thập, phương pháp xử lý, những điểm chú ý trong quá trình ủ chế, cách nâng cao xác suất thành công. Lục Huyền như thể trong một sát na ngắn ngủi đã ủ chế hàng trăm, hàng ngàn lần ngũ phẩm lục mương lộ, tích lũy được kinh nghiệm ủ chế phong phú. Ngũ phẩm lục mương lộ, tâm đắc kinh nghiệm thật không tệ. Lục Huyền mở hai mắt ra, nhếch miệng cười. Linh dược hiện tại xem như là bản lĩnh giữ nhà của hắn, có thể kiếm được một số lượng lớn linh thạch, kết bạn với đông đảo tu sĩ, đồng thời rút ngắn mối quan hệ với trưởng bối trong sư môn. Hắn cảm thấy rất hài lòng, vì điều này đã giúp hắn nâng cao được trình độ ủ chế ngũ phẩm lục mương lộ. Nhóm thứ hai thụ nương còn có 8 con chưa đột phá, nhưng khoảng cách đột phá cũng không còn bao lâu. Chờ thu hoạch từ trên thân các nàng, hắn có thể chuẩn bị trở về kiếm tông. Tuy hoàn chân kiếm chủ không hạn chế tự do của hắn, nhưng đã ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc trở về. Trong lòng hắn suy nghĩ, tiến vào nơi có thanh đế trưởng sinh diệp, hắn dùng linh thức dò xét bên trong, thấy rằng phiến lá xanh biếc đã tán đi một lượng linh khí xanh nhạt cực kỳ yếu ớt. Xem ra dù có tiếp tục uẩn dưỡng, hiệu quả đối với thần mộc thanh hổ cũng không được bao nhiêu. Hắn lấy ra một cái ấm nhỏ màu xanh biếc, tinh tế cảm nhận biến hóa bên trong. Bên trong thảo mộc linh khí vẫn còn nồng đậm, hiệu quả tầm bổ của thanh đế trưởng sinh diệp cũng không tệ. Hắn tự nhủ, chỉ có điều, ấm nhỏ này, mặc dù gần đạt đến vô hạn thất phẩm pháp khí, nhưng vẫn chỉ nằm trong phạm vi lục phẩm. Thần mộc thanh hồ thiếu thốn bản nguyên, tạm thời không thể bù đắp, vẫn cần phải đi một chuyến đến thần mộc tông, Lục Huyền thở dài một tiếng, chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, thần mộc thanh hổ đã rõ ràng tăng trưởng hiệu quả. Điều này chứng minh sức mạnh của thanh đế trường sinh diệp. Việc hoàn toàn phục hồi thần mộc thanh hổ không phải là chuyện dễ dàng. Hắn khó tránh khỏi việc phải tìm kiếm phương pháp giải quyết từ thần mộc tông. Tại về tông trước, ta sẽ thử nghiệm hiệu quả của hỗn nguyên thụ dịch. Lục Huyền suy nghĩ, hắn dùng linh thức quét qua toàn bộ động phủ. Cuối cùng, dừng lại ở khu vực trồng thương long mộc cùng hóa long thảo. Cao dài linh thực, lục phẩm hóa long thảo đã trồng một thời gian dài. Nếu tăng thêm phẩm dài, vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm. Ý niệm của Lục Huyền khẽ động. Một cái bình bạch ngọc nhỏ không tiếng động hiện lên trước mặt hắn. Nắp bình bay ra, một giọt hỗn nguyên thụ dịch từ từ từ bay ra ngoài. Hắn khống chế giọt linh dịch màu xanh biếc, nhẹ nhàng nhỏ lên trên hình thái cùng với hóa long thảo có ba phần tương tự chân long. Khi cả hai vừa tiếp xúc, linh dịch màu xanh biếc nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong linh thảo. Lục Huyền dùng linh thức cảm nhận bên trong hóa long thảo bỗng nhiên bộc phát sinh cơ mãnh liệt đến cực hạn. Vị trí tiếp xúc thậm chí xuất hiện một vòng sáng xanh biếc. Vòng sáng này nhanh chóng lan tỏa bao trùm toàn bộ linh thảo. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn thấy hóa long thảo phía dưới phần trong suốt đang dần kéo dài với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Chốc lát sau, vòng sáng xanh biếc mới hoàn toàn tiêu tan. Hóa long thảo đã gần như hoàn toàn thành thục, thời gian rút ngắn một cách đáng kể. Hẳn là chỉ cần thêm một giọt nữa thì có thể thúc chín thành công. Hắn trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lúc này lại đổ ra một giọt hỗn nguyên thụ dị, một quầng sáng xanh biếc lớn hơn so với trước kia xuất hiện trên phiến lá của hóa long thảo. Lần này quầng sáng xanh biếc nhạt dần với tốc độ chậm hơn, sau gần nửa canh giờ mới trở nên nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rất nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền vào tai hắn. Hóa long thảo nhẹ nhàng run rẩy, giống như một con chân long dài nhỏ, tỏa ra một cỗ uy thế kinh người, làm cho vạn vật phải chấn động. Hắn thận trọng hái linh thảo, ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng đang lặng lẽ hiện ra trên đó. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Trong khoảnh khắc, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành những điểm sáng nhỏ bay lên trời cao, thoáng chốc ngưng kết thành một quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào thể nội của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một đạo ý niệm, thu hoạch được một gốc lục phẩm hóa long thảo, thu được thất phẩm bảo vật chân long tinh huyết. Ý niệm biến mất, một giọt huyết dịch kỳ dị xuất hiện trước mặt hắn. Huyết dịch hiện lên màu kim hoàng hiếm thấy, hơi xoay tròn, hình như có những lăn tăn kim quang lấp lánh. Hắn chăm chú nhìn kỹ, phảng phất như có một đầu chân long dài hơn một tấc đang qua lại bên trong, tỏa ra một cỗ uy áp kinh người, khiến người ta không khỏi cảm thấy lòng sinh thần phục. Hắn tập trung tinh thần vào giọt kim hoàng huyết dịch, lập tức biết được những thông tin cặn kẽ liên quan đến nó. Chân long tinh huyết, thất phẩm bảo vật, có nguồn gốc từ một con thượng cổ chân long đã lạc. Nó sở hữu rất nhiều hiệu quả thần kỳ, sau khi phục dụng, nó có thể tăng cường đáng kể sức mạnh thân thể, giúp ngưng kết chân long pháp thể. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để phụ trợ tu luyện thần thông bí thuật của long tộc, ngưng luyện pháp bảo tương ứng. Nếu giao cho loại yêu thú thuộc long tộc nuốt chửng, nó có thể gia tăng rất nhiều huyết mạch chân long trong thể nội, từ đó dần dần lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của long tộc. Thất phẩm chân long tinh huyết, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, ánh cười rạng rỡ nhìn giọt kim hoàng huyết dịch. Chân long thuộc về một loại chân linh, hoàn toàn có thể dùng nó để bồi dưỡng cho cửu chân linh diệp. Trong đó có một mảnh chân linh chi lá. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, cửu chân linh diệp trong quá trình bồi dưỡng cần 9 loại chân linh tinh huyết tầm bổ, khi trưởng thành sẽ mọc ra 9 phiến lá, tất cả đều là bát phẩm linh thực, khi hợp lại với nhau có thể ngưng kết thành cửu chân đạo quả, là bảo tháp khí linh đã ủy thác hắn bồi dưỡng. Giai đoạn trưởng thành của linh thực không cần sử dụng chân linh tinh huyết. Khí linh tiểu nhân trước đây đã hứa hẹn sẽ tận khả năng để thu thập chân linh chi huyết. Lục Huyền trầm ngâm một hồi, quyết định sẽ sử dụng giọt máu tươi này cho cửu chân linh diệp. Khí linh tiền bối đối với ta có nhiều chiếu cố, không biết từ Hải Lâu Thương Hội đã lấy được bao nhiêu linh chủng và bảo vật. Hơn nữa, còn giao cho ta quản lý chỗ tàn khuyết động thiên, như vậy, tiết kiệm thời gian sưu tập chân linh tinh huyết cũng không phải là điều khó. Huống hồ, với tính tình của hắn, chắc chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi của ta, hắn sẽ bù đắp cho ta bằng những cách khác. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là cửu chân linh diệp càng sớm thành thục, ta càng nhanh thu hoạch được chùm sáng ban thưởng. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Ly hỏa giao vẫn chỉ là ngũ phẩm yêu thú, khoảng cách để tiến hóa thành thất phẩm giao long còn xa vời, mà lại nó ngày thường có vạn tượng thảo cung ứng, lại thêm gốc hóa long thảo vừa mới hái, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề trưởng thành. Hắn nói đi thì nói lại, tiểu giao long ăn uống cũng thật là tuyệt diệu. Một người khác tiếp lời, thỉnh thoảng có ngũ phẩm vạn tượng thảo, còn gốc lục phẩm hóa long thảo cũng là vật trong bàn tay của nó. Đà long cùng thanh giác long lý thì còn kém xa lắm. Tứ phẩm, ngũ phẩm linh nhựa uống nước, đại tông kết đan tu sĩ cũng không có đãi ngộ này, còn có đủ loại linh quả. Lục huyền dùng linh thức đảo qua hồ nhỏ, nhìn xem đà long và nhằm giáp quy đang trêu đùa ly hỏa giao, âm thầm suy nghĩ, duy nhất không đủ chính là chúng nó cứ mãi sống trong động phủ. Mặc dù phẩm giai và thực lực cũng không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì gần như không có. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Theo ta, cái chủ nhân này, hắn lắc đầu, khi đối địch, cũng chỉ có thể dùng những bảo vật quý giá từ trong chùm sáng, hiếm thấy thần thông, để trực tiếp tấn công đối phương, chứ không có kỹ thuật gì quá cao siêu. Làm chủ nhân của ly hỏa giao, hắn thường ra ngoài thăm dò bí cảnh, kinh nghiệm đấu pháp có thể đếm trên đầu ngón tay, tự nhiên không thể yêu cầu nhiều hơn với ly hỏa giao. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền cười khổ một tiếng, cẩn thận thu chân long tinh huyết vào thao trùng nào. Sau khi thu hoạch trùng sáng từ hóa long thảo, hắn mới chuyển ánh mắt về phía gốc dị thảo hình dạng như chân long trước mặt. Hóa long thảo, lục phẩm linh thực, là loại linh thảo sống cộng sinh với chân long. Nó trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng của chân long khí tức, được tẩm bổ và kích thích, từ đó biến dị mà thành. Để bồi dưỡng, cần lấy phẩm cấp cao giao long nương thẻo hai bên, đồng thời dùng long huyết và long khí để tẩm bổ. Sau khi trưởng thành, linh thực này ẩn chứa một tia chân long khí tức rất mờ nhạt. Khi giao long nuốt phải, nó có thể làm cho huyết mạch trong người được tinh chế một cách rộng rãi, với xác suất nhất định có thể nâng cao phẩm giai. Quả nhiên, đều là bảo vật liên quan đến chân long, lục phẩm và thất phẩm khác nhau như trời với đất. Lục Huyền cảm thán một tiếng, sau đó thu hóa long thảo vào trong thao trùng nam. Như vậy, đại khải có thể thí nghiệm ra hiệu quả của hỗn nguyên thụ dịch thúc chín. Hóa long thảo tuy là lục phẩm linh thực, nhưng đã được trồng nhiều năm. Để thúc chín nó, cần dùng hai giọt hỗn nguyên thụ dịch. Nếu nhìn như vậy, hiệu quả của hỗn nguyên thụ dịch thúc chín sẽ mạnh hơn một chút so với thảo mộc linh khí sau khi chuyển hóa từ thần mộc thanh hồ. Chỉ có điều, một cái là tiêu hao phẩm, còn một cái có thể tiếp tục cất giữ và chuyển hóa. Lục Huyền âm thầm so sánh hỗn nguyên thụ dịch với thần mộc thanh hồ, còn lại 98 giọt, có thể thoải mái thúc chín một loại thất phẩm linh thực. Hắn tính toán trong lòng, trong động phủ lôi hỏa tinh động, hiện tại đang trồng thất phẩm linh thực, có thương long mộc, cùng hai gốc ất mộc thanh lôi đằng. Chỉ có một gốc ất mộc thanh lôi đằng là từ dược viên cấy ghép mà tới, vì vậy, không thể thu hoạch trùm sáng ban thường. Mặt khác, trong số lục phẩm linh thực, có khốn linh lùng, hoàng lương mộc, còn ngũ phẩm thì không ít, như thuần dương kim liền, ngũ hành huyễn quả, vạn tượng thảo, cùng với tinh thần quả do thương hội đưa tới khổng lồ. Khốn linh lùng mấy năm trước, chỉ là một loại thảo khôi lỗi ngẫu nhiên, hỗ trợ đút cho một yêu trùng. Sau khi Lục Huyền trở về, hắn ăn nó thì mới tốt lên một chút, bện lại thành một cái lồng cỏ, giống như một thiên nhiên cấm chế, gắt gao nhốt côn trùng ở bên trong. Về phần hoàng lương mộc, đã nhanh chóng tiến vào giai đoạn trưởng thành, bước vào bên trong, tựa như tiến vào một cảnh giới linh mộng. Nếu tâm trí không kiên định, rất dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Vạn kiếp bất phục, còn lại ngũ phẩm linh thực, ngoài nguyên linh tham gia, đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Trước không vội thúc chín, hãy đợi đến lúc căn cứ vào yêu cầu của chính mình, hoặc ưu tiên cân nhắc những cao dài linh thực bên trong tản khuyết động thiên. Lục Huyền thầm nghĩ, lần này hắn tính toán lên đường trở về động huyền kiếm tông, nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Hắn dự định mang theo văn cản về động huyền kiếm tông, mở một cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ và giao cho hắn quản lý. Như vậy, vô luận là ở thiên tinh động hay bên kiếm tông, đều chỉ có một người phụ trách cho một chỗ cửa hàng, khó tránh khỏi có vẻ hơi giật gấu vá vai. Văn Càn còn gánh vác trách nhiệm giúp hắn tìm kiếm linh trùng và phương pháp kết giống. Theo thời gian tu vi của hắn tăng lên, trình độ linh thực cũng dâng cao, thì thời gian và tinh lực hắn tiêu vào việc quản lý cửa hàng nhất định sẽ giảm bớt đáng kể. Vì vậy, hắn yêu cầu tìm thêm mấy tên tu sĩ giúp hắn quản lý cửa hàng, tìm kiếm linh chủng cùng các loại bảo vật tương ứng. Hắn chỉ đợi ở kiếm tông mấy năm, căn cơ vẫn chưa ổn định, cho nên quyết định tìm kiếm người thích hợp tại Ly Dương Cảnh. Phải cân nhắc kỹ lưỡng về xuất thân, tu vi và tâm tính của từng người. Hắn tự nhủ, xuất thân tốt nhất là tán tu hoặc là đệ tử của tiểu gia tộc. Đại tông đệ tử liên lụy quá nhiều, khó mà khống chế. Hơn nữa, bí mật của ta cũng không thể để lộ, dễ dẫn đến phiền phức. Về tu vi, tốt nhất không được thua kém trúc cơ cảnh giới. Như vậy, nếu ngoài ý muốn gặp phải sự cố gì, ít nhất cũng có thể miễn cưỡng tự mình ứng phó. Lúc trước, khi tìm đến Văn Càn và Hồng Khinh Hải, hai người đều là luyện khí cảnh giới, nhưng lúc này không giống như ngày xưa. Lục Huyền nhận thấy thời gian hắn tấn thăng Nguyên Anh không còn dài, vì vậy chọn lựa tu sĩ cũng cần phải là những người có thể lập tức phát huy tác dụng, không giống như trước đây phải tốn công bồi dưỡng thân tín. Đương nhiên, tâm tính phải đặt lên hàng đầu, không được tổn hại đến lợi ích của ta. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đã sống chung nhiều năm với Văn Càn và Hồng Khinh Hải, hiểu rõ phẩm hạnh của hai người, do đó có thể yên tâm giao cửa hàng cho họ quản lý. Về phần những tu sĩ mới mướn, sau khi tiến vào cửa hàng, tạm thời chỉ có thể làm những việc vụn vặt, không thể giao cho bọn họ xử lý những bảo vật trọng yếu hay linh thạch. Hắn chờ đến khi tìm được người tín nhiệm, mới ủy thác trách nhiệm cho họ, khống chế thủ hạ, ngoài tâm ma thệ ước ra, còn chỉ có thể dựa vào nhân cách và sức hấp dẫn của mình, cùng với bảo vật để mở đường. Hắn suy tư, như Phong Uyên Tinh Động, Lăng Cổ, nếu dùng ký sinh trùng mà để khống chế hai tên tà tu đó, tuyệt đối không thể chấp nhận. Là một trong những đại tông phái kiếm đạo số 1 số 2 trong chư thiên giới vực, Lục Mỗ sẽ không bao giờ sử dụng những thủ đoạn âm độc như vậy. Như đã có người nhận ra ý nghĩ, Lục Huyền quyết định tại Thiên Tinh Động và Hải Lâu Thương Hội đơn giản phát động một quảng cáo. Trong Thiên Tinh Động có nhiều tán tu, hắn cũng quen biết không ít tinh sứ và tinh chủ. Hơn nữa, hắn còn đảm nhiệm chức khách khanh trong Hải Lâu Thương Hội, nghĩ rằng việc tuyển ra 3 đến 5 tên trúc cơ tán tu sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Không đến nửa ngày, Mộc Đạo Nhân liền nhận được tin tức và chạy tới. Hắn quen thuộc tiến vào tiểu viện, mang theo một khối lớn thịt yêu thú ngũ phẩm tỏa ra mùi hương nồng nặc, vung lên đặt trên chiếc bàn đá. Thịt yêu thú tươi mới từ đàn hương sơn đồn, nghe nói chất thịt rất thơm ngon, tương xứng với thượng đẳng linh nhưỡng của ngươi, được xưng tụng như trời tác hợp. Mộc Đạo Nhân híp mắt nói, đạo hữu lại không đi xử lý nó, Mộc Mỗ, nhưng là muốn nuốt sống. Hắn hướng Lục Huyền cười, lấy lòng một tiếng. Lục Huyền khe khẽ lắc đầu, nhanh chóng đem khối thịt yêu thú mà hắn gọi là đàn hương sơn đồn đã nướng chín, rồi lấy ra một bình rượu viên ma tử kinh lực 10 phần. Rượu ngon, thịt ngon. Mộc Đạo Nhân cắn một miếng lớn từ miếng thịt yêu thú, rồi nâng ly một chén viên ma tử, thoải mái hô lên. Lục Huyền mỉm cười, cách không kính Mộc Đạo Nhân một chén. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi đã tính toán mở tiệm tạp hóa và nhận người rồi. Ta đã nói rồi, phải sớm như vậy thôi. Ngươi cái tiệm tạp hóa buôn bán tốt như vậy, bán những thứ thượng đẳng linh nhưỡng, cao giai kiếm phủ không biết bao nhiêu, lại còn có trúc cơ đan, địch trần đan quý giá. Đạo hữu lại là nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, trình độ linh thực của ngươi đứng đầu toàn bộ Vân Hư Vực. Mộc Đạo Nhân uống rượu, lầm bầm một câu, với bối cảnh như vậy, quy mô cửa hàng lớn mấy lần cũng không có gì lạ. Hai tên trúc cơ tu sĩ quản lý một việc buôn bán lớn như thế thì sao có thể? Đúng vậy, đó chính là ý nghĩ của ta. Lục Huyền khẽ vút cằm. Nếu không, mời lão phu giúp ngươi quản lý thì sao? Mộc Đạo Nhân cười lớn nói. Mộc đạo hữu nói đùa rồi. Ngươi là giám bảo đại sư của Hải Lâu Thương Hội, lại còn là trực hệ đệ tử của Mộc gia. Có một tên Nguyên Anh lão tổ phía trên, mời ngươi giúp ta quản lý cửa hàng buôn bán, như vậy có phải quá ủy khuất người không? Hơn nữa, ta mở một cái tiểu điếm, làm sao có thể nhờ đến một kết đan chân nhân như ngươi? Lục Huyền biết Mộc Đạo Nhân đang nói đùa, nên thuận miệng đáp lại, ha ha, Lục đạo hữu nói đùa, ta ở Trích Tinh lâu nhiều năm như vậy, ngươi cái tiệm tạp hóa kiếm linh thạch cũng hiểu đại khái rồi. Với gia sản của đạo hữu, không cần nói đến một kết đan chân nhân, hài hay, ba tên cũng chẳng có gì. Mộc đạo nhân cười, rót cho mình một ly viên ma tử. Bất quá, ta bận rộn công việc, không thể lâu dài ở Trích Tinh lâu. Về việc tuyển người, vẫn mong Mộc đạo hữu hỗ trợ kiểm định một chút. Lục Huyền nghiêm mặt, nói với lão giả cao lớn, không có vấn đề. Mộc đạo nhân sảng khoái đáp ứng, lão phu chẳng những sẽ dám bảo, mà còn, nhìn ngươi cũng không kém, có thể để Lục đạo hữu ngươi sàng lọc. Một nhóm lớn, hai người quen, biết đã nhiều năm, thường cùng nhau uống rượu và nói chuyện phiếm. Hơn nữa, Mộc đạo nhân tiềm năng hao tổn, vô tâm tu luyện, mỗi ngày lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi lớn. Vì vậy, việc nhỏ mà Lục Huyền giao phó, hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đem yêu cầu của mình cùng với phúc lợi trong cửa hàng nói cho Mộc đạo nhân biết. Cái này phúc lợi so với những trúc cơ tu sĩ bên trong Hải Lâu Thương Hội phong phú hơn nhiều. Mộc đạo nhân thốt lên, ta hỏi lại một lần nữa, Lục đạo hữu ngươi cảm thấy lão phu như thế nào? Trong mắt Mộc đạo nhân lóe lên một tia ngạc nhiên, đối với Lục Huyền thân gia đã có một sự ước định mới. Sau khi hai người giao lưu vài câu, hắn liền vội vàng rời đi. Lục Huyền do dự một chút, lại đi tìm tinh sứ Tể Vô Hành tại Lôi Hỏa Tinh Động, còn có Quách Bình Thu, Diệp Huyền Ngân và một nhóm tán tu, để bọn họ hỗ trợ khuếch tán việc, nhận người cho tiệm tạp hóa. Hắn vốn chỉ muốn thu hút một chút trúc cơ tu sĩ, nhưng lại đánh giá quá thấp tiệm tạp hóa, cùng sức ảnh hưởng của bản thân tại Ly Dương Cảnh. Việc nhận người cho tiệm tạp hóa nhanh chóng, lan tỏa đến khắp nơi trong Ly Dương Cảnh. Tại Trích Tinh Lâu, Hồng Khinh Hải từ trong tiệm tạp hóa đi ra. Bên cửa tiệm dán lên một tờ giấy trắng dài khoảng 3 thước. Tại tiệm tạp hóa lân cận, thường có những tu sĩ trông coi và chú ý đến sự thay đổi của các bảo vật bên trong. Vì vậy, khi tờ giấy trắng vừa mới dán lên, nó liền thu hút không ít luyện khí, thậm chí cả trúc cơ tu sĩ. Hữu Gian tạp hóa nhận người, giờ quy mô mở rộng. Cửa hàng xuất hiện tình trạng nhân thủ không đủ. Hiện tại chiêu mộ từ 3 đến 5 tu sĩ, yêu cầu như sau. Đãi ngộ, mỗi tháng tùy ngàn hạ phẩm, linh thạch làm tiền lương cơ bản. Đồng thời dựa vào biểu hiện sẽ có sự tăng lên không ngừng. Bên cạnh đó, có thể hưởng thụ các loại bảo vật của cửa hàng làm phúc lợi. Chủ tiệm sẽ không định kỳ ban cho đan dược, linh nhưỡng, kiếm phủ các loại. Đãi ngộ như vậy, thật quá tốt. Hơn 10 tu sĩ đứng bên cạnh đồng thanh kinh hô. Mỗi tháng có 4.000 hạ phẩm linh thạch. Hận ta không phải là một tên trúc cơ tu sĩ. 4.000 hạ phẩm linh thạch, đối với phần lớn trúc cơ tu sĩ, nhất là tán tu mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Dù có bỏ đi những chi phí tu hành cần thiết hàng ngày, chỉ cần tích lũy 3-4 tháng là có thể mua được một kiện bảo vật quý giá tam phẩm, hoặc thậm chí tứ phẩm. Ngoài ra, ngoài số tiền lương cơ bản, họ còn có thể được hưởng những bảo vật phúc lợi khác từ tiệm tạp hóa. Mọi người đứng canh giữ bên ngoài cửa hàng, tự nhiên đều hiểu rõ những bảo vật quý giá bên trong tiệm tạp hóa. Nói như vậy, nếu ta có thể được tuyển chọn, ta sẽ có cơ hội thu hoạch miễn phí tứ phẩm địch chân đàn, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ, linh nhưỡng, kiếm phủ các loại bảo vật, còn có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Trong tiệm tạp hóa lại có không ít bảo vật ngũ phẩm. Một tu sĩ ồn ào nói, mặt khác, một số điểm ẩn hình phúc lợi cũng không nên quên. Cửa hàng chủ nhân chính là Lục Huyền Đại Sư, linh thực sư hàng đầu trong Ly Dương Cảnh. Hắn còn là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội. Hơn nữa, hắn là đệ tử nội môn của Động Huyền Kiếm Tông. Nếu như được Lục tiền bối thu nhận vào dưới trướng, thì sẽ được hắn phù hộ, an toàn, không cần phải lo lắng. Chỉ cần Lục tiền bối chỉ điểm một chút là có thể hưởng thụ những điều vô tận. Đúng vậy, hiện tại quản lý cửa hàng là hai tên đạo hữu. Từ nhiều năm trước đã theo Lục tiền bối tả hữu. Không biết họ đã được Lục tiền bối ban thưởng nhiều phong phú bảo vật, kiếm được đại lượng linh thạch, đồng thời tu vi cũng tăng nhanh, không kém gì những tu hành thiên tài khác. Chủ tiệm Văn, ta nhớ lúc trước hắn chỉ là một quản sự bình thường trong Trích Tinh Lâu thuộc Hải Lâu Thương Hội. Toàn bộ thương hội đều không ai biết đến hắn. Nhưng bây giờ, trong thương hội, những quản sự khác không có bao nhiêu thay đổi về thân phận và tu vi. Còn chủ tiệm Văn lại có tu vi trúc cơ trung kỳ, danh tiếng cũng không nhỏ trong toàn bộ Thiên Tinh Động. Rất nhiều kết đan chân nhân nhìn thấy hắn đều tỏ ra khách khí, đối đãi ngang hàng. Còn có chủ tiệm hồng, trên phố nghe đồn rằng hắn là một tu sĩ nho đạo đến từ Đại Hạ Cảnh, khi còn học ở Tắc Hạ Học Cung. Vì không cẩn thận mà đắc tội một đại nho, đành phải trốn đến Ly Dương Cảnh, nhưng không biết vận khí gì mà lại kết bạn với Lục Tiền Bối. Hiện tại, hắn cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng đã có hy vọng kết đan. Nghe nói trước đó không lâu, có một nho sĩ từ Tắc Hạ Học Cung tới nơi hắn để mua sắm ngũ phẩm linh nhưỡng. Thái độ của hắn, chật chật, đám người khe khẽ bàn luận, thỏa mãn với điều kiện, mấy người đều không ngừng động lòng. Còn về những tu sĩ có tu vi chưa đạt trúc cơ, họ chỉ biết đấm ngực dậm chân, trong lòng rõ ràng, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá. Lục Huyền mở cửa hàng để chiêu mộ trúc cơ tu sĩ, ban đầu quy mô rất nhỏ, thế nhưng nhờ vào tiền lương cao, bảo vật phong phú, cùng với thân phận đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông gia trì, mà không chỉ ở Thiên Tinh Động, mà thậm chí toàn bộ Ly Dương Cảnh cũng dấy lên một làn sóng. Chuyện này còn nhanh chóng lan truyền đến các giới vực khác. Tại Tinh Vân Cảnh, trong một tòa thành trì nguy nga, có một tên thanh niên đang tinh tế rèn luyện một thanh phi kiếm màu đỏ nhạt trong một tiểu viện. Thanh niên này tướng mạo thanh tú, với đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt vừa thong dong vừa sắc bén. Bách Lý Huynh lại đang rèn luyện cái phi kiếm mà ngươi yêu thích à? Một tên dáng người khôi ngô bước vào tiểu viện, thanh âm vang dội. Khôi ngô thanh niên này tên là Hùng Phong, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nếu Lục Huyền có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì người kia chính là Bách Lý Kiếm Thanh, người từng cùng hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông trước đó. Hai người tính tình tương hợp, có mối giao tình thâm hậu với nhau. Hùng đạo hữu, người lần trước bị thương đã hoàn toàn khôi phục rồi chứ? Bách Lý Kiếm Thanh nhìn Hùng Phong, hỏi với vẻ bình tĩnh, rõ ràng so với trước đây đã thành thục rất nhiều. Nhờ có Bách Lý Huynh nhớ thương, ta đã tốt 7-8 phần. Chờ một thời gian nữa, có thể sẽ cùng ngươi thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Kiếm Thanh nói, phi kiếm trong tay xoay chuyển, tựa như hỏa diễm lưu quang, lúc ẩn lúc hiện. Ai, bất quá, không biết tháng này như vậy, khi nào mới có thể chấm dứt đây? Trong mắt Khôi Ngô thanh niên thoáng hiện vẻ buồn rầu. Trong một năm, hơn phân nửa thời gian đều phải ra ngoài săn giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên tu hành, thời gian dành cho tu luyện không còn lại nhiều, lại còn thường xuyên phải đối mặt với thương tích, thậm chí nguy cơ tử vong. Hắn nói, không có cách nào khác, chúng ta đều là tán tu xuất thân, có thể tìm được một nơi sống yên ổn ở đây đã là điều vượt trội so với nhiều tu sĩ khác. Bách Lý Kiếm Thanh trầm giọng đáp. Trước đây, khi Thiên Kiếm Tông di chuyển, họ đã sử dụng truyền tống đại trận để đưa một đám nội môn đệ tử đến Trung Châu. Do điểm truyền tống khác nhau, sau khi tới nơi, họ đã xuất hiện ở những giới vực khác biệt. Hắn tiến vào Tinh Vân Cảnh, nhờ vào tài nghệ kiếm đạo tinh xảo trước kia, cùng với một ít tài nguyên tu hành được tông môn ban tặng, đã tìm được một thành trì tương đối an toàn để định cư. Hơn 10 năm trước, hắn đã thuận lợi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đối với thân phận tán tu của mình, hắn đã hoàn toàn thích ứng. Chỉ là vào những lúc trời tối, lòng người yên ả, thỉnh thoảng hắn lại hồi tưởng về những ngày tháng không buồn, không lo tại Thiên Kiếm Tông. Tán tu thật sự không có cách. Theo một nghĩa nào đó, xuất thân đã quyết định cả đời tu hành của chúng ta. Hùng Phong thở dài một tiếng, thân thể khôi ngô như núi nhỏ, toát ra một tia chán nản. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên hưng phấn. Đúng rồi, Bách Lý Huynh, ta mới vừa thăm dò được một tin tức, có khả năng sẽ cải biến tình huống hiện tại của chúng ta. Ồ, xin Hùng đạo hữu cáo trì ta một hai. Nghe nói bên Ly Dương Cảnh có một cửa hàng quy mô nhỏ, nhưng danh tiếng rất lớn, hiện đang chiêu mộ các trúc cơ tu sĩ. Chúng ta có lẽ nên thử đến đó một chuyến. Ly Dương Cảnh, đường xa quá, ta e là không tiện. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nếu tìm được thương đội đi cùng thì sẽ nhanh hơn. Điều quan trọng nhất chính là cửa hàng kia đãi ngộ phúc lợi thực sự quá tốt. Hùng Phong hưng phấn nói, chỉ cần thành công vào làm, mỗi tháng chúng ta sẽ có thể nhẹ nhàng nhận được 4.000 hạ phẩm linh thạch. Ra ngoài cùng nhau mạo hiểm, có khi cũng không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa, chỉ cần chủ tiệm hài lòng, sau này còn có thể tăng phúc lợi lớn hơn nữa. Đãi ngộ của cửa hàng này so với Hải Lâu Thương Hội nổi danh nhất ở Ly Dương Cảnh cũng cao hơn nhiều. Không chỉ vậy, cửa hàng sống bằng việc bán các loại bảo vật chân quý, chủ tiệm còn thường xuyên ban cho một số bảo vật để hỗ trợ các tu sĩ quản lý. Có một điểm quan trọng nữa, cửa hàng tuy nhỏ nhưng lai lịch lại rất lớn. Đây là cửa hàng của một nội môn đệ tử thuộc Động Huyền Kiếm Tông, một đại tông trong chư thiên giới vực. Bách Lý huynh, ngươi cũng là một kiếm tu, hẳn phải biết thân phận này có ý nghĩa như thế nào. Khôi Ngô Thanh niên nhỏ giọng nói. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Động Huyền Kiếm Tông đối với mỗi danh kiếm tu sĩ mà nói có một địa vị vô cùng cao quý. Cần phải trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được một thiên phù kiếm đạo đủ tốt để gia nhập. Và việc trở thành đệ tử nội môn thì còn khó khăn hơn nhiều. Có thể nói, mỗi một tên đệ tử nội môn của Động Huyền Kiếm Tông đều có xác suất không nhỏ để tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Đúng rồi, nghe nói tên kia, chủ tiệm có một quá khứ rất truyền kỳ. Bản thân hắn là một linh thực sư, tài nghệ về linh thực nổi bật nhất trong toàn bộ Ly Dương Cảnh. Nghe đồn, hắn xuất thân từ một tông môn kiếm đạo ở Đông Hoang, ngẫu nhiên được nguyên anh chân quân của Động Huyền Kiếm Tông phát hiện, rồi thành công gia nhập tông môn. Linh thực sư, Đông Hoang kiếm đạo tông môn, Bách Ly Kiếm Thành trong lòng hơi động, thần sắc không khỏi mẩn người. Hùng đạo hữu, người có biết chủ tiệm họ gì tên gì không? Trong giọng nói của hắn, có chút không dễ dàng phát giác, tỏ ra gấp gáp. Ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, Lục Huyền. Khôi Ngô thanh niên đầu tiên nhớ lại, lập tức đáp, Lục Huyền, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh bỗng chốc mở to đôi mắt, trong mắt lóe lên sắc thái chấn kinh mãnh liệt. Khi nghe Hùng Phong miêu tả về tên chủ tiệm kia, hình ảnh một thanh niên tuấn lãng hiện lên trong đầu hắn. Khi đã xác nhận, trong lòng hắn chợt cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khiếp sợ, vui vẻ, nghi hoặc hâm mộ. Trong phút chốc, các loại cảm xúc dồn dập trào lên. Lục đại ca quả nhiên ở đâu cũng sẽ tỏa sáng về tài nghệ linh thực. Hắn nhớ lại những ngày ở Thiên Kiếm Tông, lúc Lục Huyền giải quyết từng mảnh linh thực, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười. Đúng rồi, Hùng đạo hữu, hiện tại tu vi của vị Lục chủ tiệm là bao nhiêu? Bách Lý Kiếm Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói có người tu vi kết đan hậu kỳ, có lẽ chỉ có tu vi như vậy mới được Động Huyền Kiếm Tông thu làm nội môn đệ tử, phải không? Khôi Ngô thanh niên không biết mối quan hệ giữa Thiên Kiếm Tông và Động Huyền Kiếm Tông nên chỉ đoán mò. Bách Lý Kiếm Thanh mỉm cười không giải thích nhiều. Quả nhiên, kết đan hậu kỳ, Lục đại ca tu vi thế mà đã đạt đến cảnh giới ấy. Lúc trước khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hai người đều là trúc cơ tu vi, Lục Huyền đã là trúc cơ hậu kỳ, còn hắn chỉ vừa tấn thăng trúc cơ tiền kỳ không lâu. Không ngờ trải qua mấy thập niên, hai người đã có sự chênh lệch tu vi lớn như vậy. Bách Lý huynh, có hứng thú thử một lần không? Dù không tuyển được, cũng có thể đi Ly Dương Cảnh tìm kiếm cơ duyên khác. Khôi Ngô thanh niên thử dò xét nói. Bách Lý Kiếm Thanh không đáp lời. Hắn đã hơn mấy chục năm không gặp Lục Huyền, giờ biết được thành tựu của đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn xoay chuyển tâm tư, trong lòng chợt tỉnh ngộ. Sao lại có suy nghĩ như vậy? Là xem thường chính mình, hay là hoài nghi Lục đại ca? Coi như không phải vì vào cửa hàng của Lục đại ca, thì nhiều năm như vậy không gặp. Nếu như Lục đại ca biết ta vì xấu hổ mà không dám đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ mắng ta không thương tiếc. Gặp, nhất định phải gặp, không chỉ muốn gặp, còn phải chặt chẽ ôm lấy bắp đùi của Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh híp mắt lại thành hai khe hẹp, đi. Vậy thì cùng nhau đến Ly Dương Cảnh xem thử. Hắn đứng dậy, cười nói. Việc Bách Lý Kiếm Thanh cùng Lục Huyền mở cửa hàng chiêu mộ trúc cơ tu sĩ ban đầu quy mô rất nhỏ, nhưng nhờ vào tiền lương cao, bảo vật phong phú, cộng thêm thân phận đệ tử Động Huyền Kiếm Tông, đã khiến nó không chỉ gây xôn xao tại Thiên Tinh Động mà còn lan truyền đến các giới vực khác trong thời gian ngắn. Tại Tinh Vân Cảnh, trong một tòa thành trì nguy nga, một thanh niên đang chăm chú rèn luyện một thanh phi kiếm màu đỏ nhạt trong tiểu viện. Thanh niên này có tướng mạo thanh tú, đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt vừa thong dong vừa sắc bén. Bách Lý huynh, lại đang rèn luyện phi kiếm của ngươi sao? Một thanh niên dáng người khôi ngô đi vào tiểu viện, giọng nói vang dội. Khôi ngô thanh niên ấy là Hùng Phong, tu vi trúc cơ trùng kỳ. Còn một người khác, nếu Lục Huyền có mặt ở đây, hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ. Đó chính là Bách Lý Kiếm Thanh, người đã cùng hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông trước đây. Hai người có tính tình tương hợp và mối quan hệ thân thiết. Hùng đạo hữu, lần trước ngươi bị thương, đã hoàn toàn hồi phục chưa? Bách Lý Kiếm Thanh bình tĩnh hỏi. So với vẻ ngây ngô trước đây, hắn đã trở nên thành thục hơn nhiều. Nhờ có Bách Lý Huynh nhớ đến, ta đã hồi phục 7-8 phần. Chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ ta sẽ cùng ngươi thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú. Hung Phong trả lời. Vậy là tốt rồi. Bách Lý Kiếm Thanh xoay chuyển phi kiếm trong tay, như ngọn lửa lưu quang, lúc ẩn lúc hiện. Ai, chỉ là không biết tháng ngày này đến khi nào mới chấm dứt. Khôi Ngô thanh niên trong mắt lóe lên một tia buồn rầu. Trong một năm, hơn phân nửa thời gian đều phải ra ngoài săn giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên tu hành. Thời gian tu luyện không còn lại bao nhiêu, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm bị thương, thậm chí là tử vong. Không có cách nào, chúng ta đều là tán tu, có được một nơi sống yên ổn ở đây đã là điều vượt trội so với rất nhiều tu sĩ khác. Bách Lý Kiếm Thanh trầm giọng nói. Thiên Kiếm Tông lúc trước di chuyển, dùng truyền tống đại trận để đưa một đám nội môn đệ tử đến Trùng Châu. Bởi vì địa điểm truyền tống khác nhau, sau khi đến nơi, bọn họ xuất hiện tại những giới vực khác nhau. Hắn tiến vào tinh vân cảnh, nhờ vào kỹ năng kiếm đạo tinh xảo trước kia, cùng với một chút tài nguyên tu hành được tông môn tặng cho, đã tìm được một thành trì tương đối an toàn để định cư. Hơn 10 năm trước, hắn đã thuận lợi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đối với thân phận tán tu của mình, hắn đã hoàn toàn thích ứng. Chỉ là vào những đêm tối yên tĩnh, thỉnh thoảng hắn lại hồi tưởng về những ngày tháng không buồn không lo khi còn ở Thiên Kiếm Tông. Tán tu thật không có cách nào. Theo một ý nghĩa nào đó, xuất thân đã quyết định cả đời tu hành của chúng ta. Hùng Phong thở dài một tiếng, thân thể Khôi Ngô giống như một ngọn núi, toát ra một tia chán nản. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt trở nên hưng phấn. Đúng rồi, Bách Lý Huynh, ta vừa mới thăm dò được một tin tức, có khả năng sẽ cải biến tình huống hiện tại của chúng ta. Ồ, xin Hùng đạo hữu, hãy cáo chỉ cho ta một chút. Nghe nói bên Ly Dương Cảnh có một cửa hàng quy mô rất nhỏ nhưng danh tiếng lại rất lớn, đang chiêu mộ những trúc cơ tu sĩ phù hợp. Chúng ta có lẽ nên đến thử xem. Ly Dương Cảnh, đường xá quá xa vời. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tìm thương đội cùng đi vẫn sẽ nhanh hơn. Điều quan trọng nhất chính là cửa hàng kia đãi ngộ phúc lợi thật sự quá tốt. Hùng Phong hào hứng nói, chỉ cần thành công tiến vào, mỗi tháng sẽ có thể nhẹ nhõm nhận được 4.000 hạ phẩm linh thạch. Hai chúng ta ra ngoài cùng một chỗ mạo hiểm cũng chưa chắc có số lượng như vậy. Hơn nữa, chỉ cần chủ tiệm hài lòng, sau này còn có thể có thêm nhiều phúc lợi hơn so với hải lâu thương hội nổi danh nhất ở Ly Dương Cảnh. Đãi ngộ này cao hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, cửa hàng còn bán đủ loại bảo vật chân quý. Chủ tiệm thường xuyên ban cho một số bảo vật để hỗ trợ cho các tu sĩ quản lý. Điều quan trọng nhất, mặc dù cửa hàng nhỏ, nhưng lai lịch lại rất lớn, thuộc về một tên nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, một đại tông môn kiếm đạo trong chư thiên giới vực. Bách Lý Huynh, người cũng là một kiếm tu, chắc chắn hiểu rõ thân phận này đại biểu cho điều gì, đúng không? Khôi Ngô thanh niên nói nhỏ. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đối với mỗi danh kiếm đạo tu sĩ, Động Huyền Kiếm Tông có vị trí cực kỳ cao quý. Để có thể gia nhập nơi đây, một kiếm đạo thiên phú cần phải trải qua ngàn dặm thử thách, mà việc trở thành đệ tử nội môn của kiếm tông thì càng khó như lên trời. Có thể nói, mỗi một tên nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông đều có xác suất không nhỏ để tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Đúng rồi, nghe nói vị chủ tiệm kia có một lịch sử rất truyền kỳ. Bản thân hắn là một linh thực sư, tài nghệ về linh thực tại toàn bộ Ly Dương Cảnh đều là số một số hai. Nghe đồn hắn xuất thân từ một kiếm đạo tông môn ở Đông Hoang, vô tình được Nguyên Anh chân quân của Động Huyền Kiếm Tông phát hiện, rồi thành công tiến vào Động Huyền Kiếm Tông. Linh thực sư, Đông Hoang kiếm đạo tông môn. Bách Ly Kiếm Thành trong lòng hơi động, thần sắc không khỏi ngẩn người. Hùng đạo hữu, có biết chủ tiệm họ gì tên gì không? Hắn trong giọng nói có một tia gấp gáp khó nhận ra. Ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Lục Huyền. Khôi Ngô thanh niên nhớ lại một cái, lập tức trả lời. Lục Huyền, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh bỗng dưng mở to đôi mắt dài nhỏ, trong mắt lóe lên sắc thái chấn kinh mãnh liệt. Khi nghe Hùng Phong miêu tả về vị chủ tiệm, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh của một nam tử tuấn lãng. Sau khi xác nhận, trong lòng hắn bỗng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khiếp sợ, vui vẻ, nghi hoặc, hâm mộ. Trong chốc lát, các loại cảm xúc xông lên đầu. Lục đại ca, tài nghệ linh thực quả nhiên ở nơi nào cũng sẽ tỏa sáng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, khi còn ở Thiền Kiếm Tông, Lục Huyền từng giải quyết từng cọc linh thực, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười. Đúng rồi, Hùng đạo hữu, vị Lục. Lục chủ tiệm hiện tại tu vi là bao nhiêu? Bách Lý Kiếm Thanh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền hiếu kỳ hỏi, nghe nói, đó là kết đan hậu kỳ tu vi. Có lẽ, chính là tu vi như vậy, mới có thể được Động Huyền Kiếm Tông thu, làm nội môn đệ tử, khôi ngô thanh niên. Không biết mối quan hệ giữa Thiên Kiếm Tông và Động Huyền Kiếm Tông, chỉ suy đoán. Quả đúng như vậy, kết đan hậu kỳ, Lục đại ca tu vi thế mà đã đạt đến cảnh giới ấy. Hắn nhớ lại lúc trước khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hai người đều chỉ là trúc cơ tu vi. Lục Huyền, khi đó đã là trúc cơ hậu kỳ, còn hắn thì chỉ vừa mới tấn thăng trúc cơ tiền kỳ không lâu. Không ngờ rằng, qua mấy thập niên, tu vi của hai người lại chênh lệch đến như vậy. Bách Lý Huynh, có muốn thử một lần không? Dù không trúng tuyển, chúng ta cũng có thể đến Ly Dương, cảnh tìm kiếm cơ duyên khác. Khôi Ngô thanh niên thử dò hỏi. Bách Lý Kiếm Thanh không trả lời ngay. Hắn cùng Lục Huyền đã hơn mấy chục năm không gặp, giờ phút này biết được thành tựu của đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sao ta lại có suy nghĩ như vậy? Có phải ta xem thường chính mình hay hoài nghi Lục đại ca không? Dù không phải vì vào cửa hàng của Lục đại ca, nhưng đã nhiều năm không gặp, nếu Lục đại ca biết ta vì xấu hổ mà không dám gặp hắn, chắc chắn sẽ mắng ta thảm thương. Gặp, nhất định phải gặp, không chỉ muốn gặp, còn phải chặt chẽ ôm lấy bắp đùi Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh hai mắt híp lại thành hai khe hẹp. Đi, vậy hãy cùng nhau đến Ly Dương cảnh xem thử. Hắn đứng dậy, cười nói, tại Hải Lâu Thương Hội, một thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ tiến vào một gian nhã phòng. Kính cẩn hướng lão giả cao lớn bên trong nói, Mộc tiền bối, Lãnh Nguyệt chân nhân đến đây bái phỏng. Lãnh Nguyệt chân nhân, ả muốn cho nàng cái khí chất bất thành của nữ nhân đó trải đường sao? Mộc đạo nhân cười lạnh một tiếng, từ khi biết được hắn đã tuyển ra tiệm tạp hóa để chiêu mộ trúc cơ tu sĩ, thời gian gần đây có không ít kết đan chân nhân đến đây bái phỏng, mục đích rất đơn giản, để tìm kiếm một chút ảo tưởng về tu hành trong ký ức của hậu bối và tìm một chốn dưỡng lão cho mình. Mộc đạo nhân tất nhiên sẽ lựa chọn từ chối. Lục Huyền giao cho hắn việc này, điều đó chứng tỏ đối với hắn đầy đủ tín nhiệm, nên hắn tự nhiên không thể phụ lòng. Nói bao nhiêu lần rồi, cái cần tìm chính là tán tu hoặc tiểu gia tộc xuất thân, chứ không phải những kết đan trưởng bối, thậm chí là người có xuất thân từ tông môn tới xem náo nhiệt. Nếu muốn tìm, chỉ riêng ta Mộc gia đã có thể hoàn toàn bổ sung những chỗ trống ấy, còn cần đến phiên các ngươi sao? Mộc đạo nhân lại cười lạnh, tiếp tục xem xét những ngọc giản trên bàn, tràn đầy những thông tin của các trúc cơ tu sĩ đã đến đây đăng ký. Trong những ngọc giản đó, có đủ các thông tin như xuất thân, tu vi, tuổi tác, sở tu công pháp vi, về. Những thứ này đã là kết quả sơ bộ sau khi hắn sàng lọc. Những trúc cơ tu sĩ đến đây không dưới 1.000 người, thậm chí có không ít người đã vượt qua vạn dặm từ các cảnh vực khác chạy đến, vì chỉ để có được cơ hội hiếm hoi. Mặc dù đã nói rõ rằng các điều kiện chính chỉ bao gồm xuất thân, tu vi và tâm tính, nhưng còn nhiều điều kiện ẩn giấu khác. Trong đó, điểm quan trọng nhất chính là tuổi tác. Những trúc cơ tu sĩ trên 200 tuổi cơ bản đều bị Mộc đạo nhân loại bỏ, thọ nguyên 200 mà vẫn ở cảnh giới trúc cơ đại diện cho tiềm lực có hạn. Việc phục vụ cho cửa hàng chắc chắn không thể sánh bằng những người trẻ tuổi, do đó việc tuyển chọn sẽ không có lợi. Còn đối với những trúc cơ tu sĩ có thọ nguyên dưới 100 tuổi, những thanh niên tài năng này nếu ở trong tông môn cũng được coi là tiểu thiên tài. Tất nhiên họ sẽ không vì lợi ích nhỏ nhoi mà từ bỏ con đường tu luyện của mình. Ngoài ra, công pháp tu luyện cũng rất quan trọng. Những tu sĩ tu luyện bằng tà dị công pháp hay bảng môn tả đạo cũng sẽ bị Mộc đạo nhân loại bỏ. Việc để lại những tu sĩ này là một tai họa ngầm, lâu dần có thể mang lại phiền phức cho cửa hàng cùng Lục Huyền. Hơn nữa, các điều kiện bên ngoài của tu sĩ cũng là tiêu chuẩn quan trọng trong việc tuyển chọn. Một khi đã tuyển chọn, điều đó đồng nghĩa với việc hình tượng của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng. Những kẻ có ngoại hình kỳ quái hoặc những người có công pháp tu luyện bế tắc sẽ bị Mộc đạo nhân kiên quyết từ chối. Hắn coi trọng những tu sĩ có ngũ quan đoan chính và khả năng giao tiếp tốt. Còn về tâm tính, điều đó lại dễ dàng đoán biết hơn. Nhiều năm qua, hắn đã thu thập không biết bao nhiêu kỳ dị bảo vật, trong đó có huyễn thuật liên quan, đến lúc đó có thể nhờ vào nó để kiểm tra phẩm hạnh của đông đảo tu sĩ. Dù cho bọn họ có chuẩn bị, có thể chống cự lại huyễn thuật hay bảo vật, thì lý giải đại khái một cái cũng không thành vấn đề. Lượng công việc này không nhỏ, còn cần tối thiểu 2-3 vòng sàng chọn, đợi đến vòng cuối cùng, sẽ giao cho Lục đảo hữu quyết định. Bận rộn lâu như vậy, mà không mời ta uống vài chén lục ngưng lộ, hoàn chân kiếm dịch những thượng đẳng linh nhưỡng, quả thật không thể nào nói nổi. Nghĩ đến những linh nhưỡng mỹ vị đó, Mộc đạo nhân lập tức tinh thần phấn chấn. Bách Lý Kiếm Thanh, thọ nguyên 156, tu vi trúc cơ trung kỳ, phẩm chất khá trung bình, bên ngoài điều kiện cũng coi như không tệ, có thể tính là trung thượng. Sở tu công pháp rất chính tông, không giống như những tán tu bình thường, đủ loại trên dưới. Mộc đạo nhân cầm một nọc giản, linh thức thăm dò vào bên trong, cẩn thận xem xét thông tin bên trong. Quả nhiên, xuất thân cũng có chút khác biệt, đến từ Đông Hoang, từng là một tiểu gia tộc tu sĩ, có bái nhập qua Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, Mộc đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhớ không lầm, Thiên Kiếm Tông là một chi nhánh của Động Huyền Kiếm Tông. Lục đạo hữu cũng từng xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, về sau may mắn được Hoàn Chân kiếm chủ nhìn trúng, trở về Động Huyền Kiếm Tông. Nói như vậy, vị này tên là Bách Lý Kiếm Thanh tu sĩ có mối quan hệ không nhỏ với Lục đạo hữu sao? Mộc đạo nhân nhấn mạnh một câu, rồi lại cầm lấy một ngọc giản khác. Tại lôi hỏa tinh động, không trung đây những tia lôi mang nhỏ bé bay lượn, đều bị trận pháp ngăn cản bên ngoài. Linh điền ở đây thật yên bình, như một chốn tiên cảnh. Lục Huyền cẩn thận xem xét từng gốc linh thực trong linh điền, nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một âm thanh rung động rất nhỏ. Hắn khẽ đảo linh thức, dẫn dắt một cái phù lục truyền tin bay đến trước mặt mình. Lục đạo hữu, ta đã tuyển chọn một số người, mỗi người đều tương đối ưu tú, chỉ còn cần ngươi đưa ra quyết định cuối cùng. Mỗi tu sĩ cụ thể ta đều đã thu thập thông tin cho ngươi. Đúng rồi, có một người tu sĩ có thân phận hơi đặc biệt, cũng xuất thân từ Đông Hoang Thiên Kiếm Tông, tên là Bách Lý Kiếm Thanh. Không biết người có biết hắn hay không? Mộc đạo nhân âm thanh hùng hậu vang lên. Bách Lý Kiếm Thanh nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng xa lạ, Lục Huyền không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hắn không chỉ biết đến mà thực sự hiểu rõ về người này, mối quan hệ tâm đầu ý hợp, hai người cùng nhau bái nhập Thiên Kiếm Tông lúc ở Cự Kiếm Trấn. Bách Lý Kiếm Thanh còn cho hắn biết không ít thông tin về việc bái nhập tông môn. Sau khi vào tông, họ thường xuyên lui tới, tính cách hợp nhau, có thể nói là đồng môn thân thiết nhất trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Kiếm Thanh sư đệ, không ngờ sau nhiều năm xa cách, ta lại có cơ hội gặp ngươi. Trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Khi tiến vào Ly Dương Cảnh, hắn cũng đã nghe được một vài tin tức từ đồng môn, nhưng chỉ biết sơ sài, không có gì rõ ràng. Sau đó, hắn chủ yếu ở lại trong lôi hỏa tinh động, gần như không tiếp xúc với ai bên ngoài. Số lần rời khỏi Ly Dương Cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, nỗi nhớ này dần phai nhạt. Hôm nay, không ngờ lại nghe tin tức về tiểu sư đệ kia. Hắn lập tức mở trận pháp, hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc, nhanh chóng bay tới Trích Tinh Lầu. Tại Hải Lâu Thương Hội, sau khi trải qua nhiều vòng tuyển chọn, có 50 trúc cơ tu sĩ bước vào vòng cuối cùng. Diện tích của tiệm tạp hóa có hạn, nên Lục Huyền đã chọn địa điểm trong phân lâu của Hải Lâu Thương Hội. Mỗi tu sĩ trong lòng đều mang nửa niềm chờ mong, nửa lo lắng. Bách Lý Kiếm Thanh ngồi ở một góc, lòng dạ không thể bình tĩnh lâu. Khi tới Trích Tinh Lâu, hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi bước vào vòng này, nhưng Hùng Phong thì không được như vậy. Do tu luyện một môn tà đạo bí thuật, Hùng Phong sớm đã bị từ chối ở bên ngoài. Khác với những tu sĩ khác, điều hắn chờ mong nhiều nhất chính là gặp lại người đại ca đã từng chăm sóc hắn. Không biết Lục đại ca nhìn thấy ta sẽ có dáng vẻ như thế nào. Khi trình bày tư liệu của mình, hắn đã lưu lại tất cả thông tin chi tiết vào ngọc giản, trong đó có cả danh tính của mình là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Hắn đầy hy vọng chờ đợi Lục đại ca xuất hiện. Kiếm Thanh, rất lâu không gặp. Một giọng nói ôn hòa bất ngờ vang lên bên tai hắn, khiến hắn không khỏi dừng lại. Ngay sau đó, một thanh niên khí chất xuất trần, tuấn giật bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên gương mặt mang theo nụ cười. Thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, ngay cả ngươi, Lục đại ca, cũng không nhận ra sao? Lục Huyền thấy Bách Lý Kiếm Thanh thất thần, khẽ cười một tiếng. Không có, không có, Bách Lý Kiếm Thanh vội vàng lắc đầu, nghe Lục Huyền nói vậy, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Hình tượng của Lục Huyền trước mắt, hắn giống hệt như trong trí nhớ. Lục đại ca, hắn gọi khẽ, hai mắt híp lại thành hai khe hẹp, tốt. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Bái kiến Lục tiền bối. Trong đại sảnh, những trúc cơ tu sĩ khác thấy Lục Huyền xuất hiện, cũng kịp phản ứng, cùng nhau đứng dậy, kính cẩn thi lễ. Mỗi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Huyền. Dù có cho bọn họ 10 cái gan, họ cũng không dám giống như Bách Lý Kiếm Thanh mà gọi thẳng tên vị danh chấn Ly Dương kết đan chân nhân này là Lục đại ca. Đồng thời, bọn họ cũng xin lòng, hiếu kỳ về thân phận của Bách Lý Kiếm Thanh. Một số người có chút tâm tư nhạy cảm, trong lòng thở dài. Nếu Bách Lý Kiếm Thanh có quan hệ không tầm thường với Lục Huyền, điều này có nghĩa là số lượng danh ngạch nguyên bản chỉ có chút ít nay đã mất đi một cái. Áp lực cạnh tranh trong số họ lập tức tăng lên không ít. Hoàn nghênh các vị đạo hữu, chờ một lát, Lục mỗ sẽ chọn ra những người thích hợp cho cửa hàng. Nếu duyên phận của ngươi và ta không đủ, bất hạnh không được tiền, Lục mỗ cũng sẽ tặng một chút lễ vật nhỏ, thành công tuyển chọn. Vậy thì ta hy vọng về sau có thể thật tốt vì danh nghĩa của Lục mỗ mà làm việc. Chỉ cần không phạm sai lầm, ta cam đoan rằng các ngươi sẽ có một kiếp sống tu hành thuận buồm xuôi gió. Lục Huyền nói với đầy tự tin. Với trùm sáng hiện hữu và thân phận nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, hắn có đủ sức để nói ra những lời này. Đúng rồi, vị Bách Lý đạo hữu này hiện tại chính là một tiểu sư đệ của ta, cho nên ta tự quyết định ưu tiên chọn hắn. Dẫu vậy, các ngươi cũng không cần lo lắng rằng sẽ bị cưỡng chiếm một danh này. Đợi lát nữa, ta vẫn sẽ chiêu mộ thêm 5 tên trúc cơ tu sĩ. Lục Huyền bình tĩnh nói, hắn dự định sẽ mở một cửa hàng ở Trích Tinh Lâu, cùng Động Huyền Kiếm Tông, tăng cường tìm kiếm linh trùng và phương pháp bồi dưỡng giống cây. Vì vậy, có thể thu nhận thêm 1-2 người cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là, khi hắn dần dần ổn định được việc trồng trọt ngũ phẩm linh thực, thì chỉ cần mở ra một chùm sáng ban thưởng, cũng đủ để chi trả lương cho mấy tên nhân viên cửa hàng trong một thời gian dài. Nghe được lời Lục Huyền, không ít tu sĩ vốn đang buồn bã bỗng chốc sáng lên ánh mắt. Tốt, hiện tại bắt đầu. Lục Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, hướng đám người tuyên cáo. Sau gần nửa canh giờ, hắn đã từ hơn 50 tên trúc cơ tu sĩ tuyển ra được 5 người khác. Những người còn lại hơn 40, chỉ có thể tiếc nuối cáo biệt. 5 tên tán tu, 3 nam 2 nữ, thân thế trong sạch, hình tượng tốt đẹp, tính cách sáng sủa, đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Văn Càn, ngươi hãy đi chào hỏi bọn họ, ta sẽ cùng sư đệ của ta trò chuyện. Lục Huyền quay đầu dặn dò Văn Càn đứng sau lưng. Vâng, Lục tiền bối. Văn Càn vội vàng đáp, trong lòng càng hiểu rõ hơn về vị trí của Bách Lý Kiếm Thanh trong mắt Lục Huyền. Kiếm Thanh, đi theo ta, chúng ta hãy tâm sự một chút. Lục Huyền mỉm cười nói, dẫn Bách Lý Kiếm Thanh quen thuộc tiến vào phân lâu trên lầu. Bách Lý Kiếm Thanh dập khuôn từng bước theo sau. Trong lúc đi, hắn thấy mỗi tu sĩ Hải Lâu Thương Hội đều thần sắc kính cẩn, thi lễ với Lục Huyền. Điều này khiến hắn có một cái nhìn rõ ràng hơn về địa vị của người sư huynh này. Kiếm Thanh, ngồi đi. Vừa bước vào một gian nhã phòng, Lục Huyền đưa tay mời. Ngay sau đó, một thị nữ xinh đẹp bưng linh quả và linh trà vào. Lúc trước từ Thiên Kiếm Tông di chuyển đến Trùng Châu, trong những năm qua, ngươi đã làm thế nào? Lục Huyền lên tiếng hỏi. Sau khi rời khỏi tông môn quả truyền tống đại trận, ta cùng với vài sư huynh đệ rơi vào Tinh Vân Cảnh. Chúng ta đã để lại phương thức liên lạc, rồi mỗi người tự đi về hướng khác. Ta nhờ vào một thân kiếm đạo công phu, đã an định ở một tòa thành trong Tinh Vân Cảnh. Gần đây, ta còn may mắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng so với Lục đại ca ngươi, ta còn kém xa vạn dặm. Bách Ly Kiếm Thanh trên mặt hiện ra sắc thái hồi ức, cảm khái nói, ta có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, vận khí cũng chiếm một phần lớn. Lúc trước khi rơi vào Ly Dương Cảnh, ta nhờ vào việc bồi dưỡng linh thực mà được Hải Lâu Thương Hội coi trọng, trực tiếp mướn ta. Lúc đó ta vẫn chưa kết đan, chỉ là khách khanh của Thương Hội. Vì vậy, ta đạt được nhiều cơ duyên, đồng thời cũng đã chi ra một số tiền lớn để ở lại trong Thiên Tinh Động, an tâm chờ đợi trong động phủ để bồi dưỡng linh thực. Trong thời gian đó, ngoài việc nâng cao tu vi ra, ta không có bao nhiêu thời gian để tu hành bảo mệnh thần thông bí thuật, cũng rất ít khi giao đấu với người khác. Sau đó, ta đã cải tiến ra 2 loại kiếm thảo và hồ lô linh thực từ Thiên Kiếm Tông, nghiên cứu linh nhưỡng và chế phủ. Ngẫu nhiên, một vị kiếm chủ đến từ Động Huyền Kiếm Tông đã coi trọng ta và dẫn ta trở về với kiếm tông một lần nữa. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, Lục đại ca, người có lịch sử thật sự quá truyền kỳ. Nghe được lời nói này, Bách Lý Kiếm Thanh cảm thấy tâm trí hướng về, trở về tông môn, ta vì tu vi vẫn còn, cộng thêm linh thực, linh nhưỡng và các loại kỹ nghệ không tầm thường, cho nên may mắn trở thành một nội môn đệ tử. Hơn nữa, ta còn gặp lại không ít tông môn trưởng lão và chân truyền đệ tử mà ta đã biết lúc còn ở Thiên Kiếm Tông. Qua một thời gian ngắn, ta tính toán sẽ về Kiếm Tông một chuyến, đồng thời mở một cửa hàng ở đó. Kiếm Thanh, ngươi hãy theo ta cùng nhau đi, đến Kiếm Tông rồi, nếu ngươi muốn trở về, ta có thể giới thiệu ngươi với một vị nội môn đệ tử lợi hại, thậm chí là với một kiếm tử trong Kiếm Tông. Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói, đưa ra hai con đường cho Bách Lý Kiếm Thanh lựa chọn. Tất nhiên, nếu ngươi muốn tiếp tục làm việc cho ta, làm sư huynh của ngươi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu tiểu sư đệ này muốn trở về Động Huyền Kiếm Tông, Lục Huyền có thể xin nhờ Mạc Viễn Phong hoặc Vạn Trọng để đưa hắn về, vì giữa hai người đã từng có giao tình. Còn nếu hắn muốn ở lại bên cạnh Lục Huyền, thì Lục Huyền chắc chắn sẽ không để hắn thiệt thòi. Ta sẽ theo Lục đại ca, Bách Lý Kiếm Thanh đáp mà không chút do dự. Hắn biết rõ mình, với thiên phú của bản thân, tại Thiên Kiếm Tông cũng không được coi là xuất chúng. Huống chỉ là khi tiến vào Động Huyền Kiếm Tông, dù may mắn trở về Kiếm Tông, hắn cũng chỉ có thể cố gắng cả đời để trở thành một ngoại môn đệ tử. Thà rằng ở lại bên cạnh Lục Huyền, có thể tìm được một con đường thuận lợi hơn. Ha ha ha, tốt, vậy hãy theo ta đi. Sư huynh không nói những điều khác, nhưng bào che cho sư đệ ngươi thì không thành vấn đề. Lục Huyền nghe vậy, cười tươi vui vẻ, thái độ đối với Bách Lý Kiếm Thanh cực kỳ hài lòng. Sư đệ hiện giờ đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, trong tay ta vừa khéo có mấy món bảo vật không dùng đến, ta sẽ tặng cho sư đệ, giúp nâng cao một chút năng lực bảo mệnh của sư đệ. Trong tay hắn, linh quang lè sáng, xuất hiện vài kiện bảo vật trước mặt Bách Lý Kiếm Thanh. Hai cái âm khí lẫn nhiên là Huyền Âm Kiếm Phù, hai cái sát khí trùng thiên là Trần Sát Kiếm Phù, cùng với một gốc linh khí phun trào là Nguyên Linh Tham. Bốn cái ngũ phẩm kiếm phù này, dù có phải đối đầu với kết đan chân nhân sau này, cũng có vài phần sức tự vệ. Hơn nữa, một gốc ngũ phẩm Nguyên Linh Tham này có thể để tham linh lực trong cơ thể của tu sĩ. Đối với ngươi lúc này mà nói, thật sự là không thể thích hợp hơn. Lục đại ca, cái này quá quý giá. Bách Lý Kiếm Thanh cố gắng khống chế ánh mắt, không để nó dừng lại trên bảo vật, thấp giọng nói, thu lại, giữa ta và sư huynh mà khách khí như vậy làm gì? Lục Huyền giả vờ tức giận nói, tốt, vậy ta xin đa tạ Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh chờ câu này từ Lục Huyền, cười vui vẻ nhận lấy năm kiện bảo vật, trong lòng hắn dâng lên cảm kích vô hạn. Hắn sống ở tinh vân cảnh gần trăm năm, mãi mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn chỉ có một vài món tứ phẩm bảo vật. Nay Lục Huyền lại cho hắn những món đồ quý giá như vậy. Trong số đó, có một gốc ngũ phẩm Nguyên Linh Tham, có thể tăng cường linh lực trong cơ thể hắn. Một khi hấp thụ và tiêu hóa hoàn toàn dược lực, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đột phá lên trúc cơ hậu kỳ trong thời gian ngắn. Bốn cái ngũ phẩm kiếm phù có khả năng sát phạt mạnh mẽ, đã nằm trong phạm vi của kết đan. Có bốn cái kiếm phù này, hắn dù có đối mặt với kết đan chân nhân cũng có thể tự tin đánh một trận. Mỗi món bảo vật đối với hắn lúc này đều là hiếm có, vậy mà Lục Huyền lại dễ dàng đưa ra năm món, khiến hắn không khỏi cảm động rơi nước mắt. Tốt, không cần phải có thái độ như vậy, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu hành, sớm ngày đột phá đến kết đan cảnh giới, đó chính là món quà lớn nhất đối với ta. Lục Huyền thấy đôi mắt dài nhỏ của Bách Lý Kiếm Thanh ánh lên sắc hồng, liền mỉm cười nói. Bách Lý Kiếm Thanh gật đầu một cách nghiêm túc, người ở tinh vân cảnh không có bao nhiêu gia sản sao? Nếu như có thể, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian để chuẩn bị, chậm nhất nửa tháng, ta sẽ lên đường trở về Động Huyền Kiếm Tông. Lục Huyền từ tốn nói, đại bộ phận tài sản đều nằm trong tay ta, chỉ có một chỗ viện tử, giá trị không bao nhiêu linh thạch. Bách Lý Kiếm Thanh vội vàng đáp, cùng hắn đến đây, Hùng Phong còn ở trong Trích Tinh Lâu, hắn tính toán sẽ trực tiếp giao chỗ viện tử đó, cùng với một số đồ vật trong viện cho đối phương. cũng là để thông báo cho hắn biết về việc Lục Huyền chiêu mộ tu sĩ. Lục tiền bối, năm tên tán tu đã thu xếp xong. Trong lúc hai người trò chuyện, Văn Cản lặng lẽ đi vào, nhỏ giọng báo cáo. Tốt, người làm việc khiến ta yên tâm. Lục Huyền gật đầu. Vị này là Văn Cản, đã đi theo ta nhiều năm. Qua một thời gian ngắn, hắn sẽ cùng ta đến Động Huyền Kiếm Tông, thay mặt quản lý cửa hàng mới. Các ngươi về, sau sẽ có nhiều dịp giao tiếp. Đây là sư đệ của ta. Bách Lý Kiếm Thành, Lục Huyền giới thiệu hai người với nhau. Văn đạo hữu, về sau xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Bách Lý Kiếm Thành nói. Bách Lý đạo hữu khách khí, không cần phải như vậy. Văn Cản vội vàng đáp. Trong lòng hắn hiểu rõ địa vị của đối phương trong lòng Lục Huyền, nên biểu hiện vô cùng nhiệt tình chu đáo. Kiếm Thanh, khi đến Kiếm Tông, người hãy làm trợ lý cho Văn Cản. Sau này có cơ hội, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị trí thích hợp, Lục Huyền nói. Định rõ vị trí của hai người trong tương lai, Văn Cản đã theo hắn nhiều năm, rèn luyện ra một thân kinh thường bản lĩnh, lại tích lũy được vô số tri thức về linh thực. Việc tự mình thu thập ngọc mu đồng, một loại linh thực quý giá, Lục Huyền tự nhiên không thể để cho hắn tùy tiện thất vọng hoặc đau khổ. Không có vấn đề, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh không chút do dự gật đầu đồng ý. Hắn có thể đi theo Lục Huyền, nhận được sự che chở đã là thỏa mãn, không dám có bất kỳ ý nghĩ khác thường nào. Tốt, ta sẽ về trước động phủ, các ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, Lục Huyền nói, rồi hóa thành một đạo lưu quang trắng bạc, biến mất không thấy. Tại Lôi Hỏa Tinh Động, hắn đứng giữa linh điền, ngắm nhìn bốn phía. Lần này trở về Động Huyền Giới, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và các loại linh thú, ta cũng có thể mang theo một ít linh thực. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, theo tu vi hắn không ngừng tăng lên, cùng với tàn khuyết động thiên gốc bát trọng cung dần dần nở rộ. Về sau việc bồi dưỡng linh thực sẽ từ từ chuyển rời đến tàn khuyết động thiên và Động Huyền Kiếm Tông. Chờ đến khi tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh giới và gốc thương long mọc thành thục, ta sẽ không cần thường xuyên đến thiên tinh động này nữa. Về phần thực hiện nghĩa vụ khách khanh tại Hải Lâu Thương Hội, ta cũng có thể tìm một thương hội phân lâu ở gần Động Huyền Giới. Theo suy nghĩ của hắn, khi bát trọng cung hoàn toàn thành thục, hắn sẽ tế luyện nơi tàn khuyết động thiên đó thành không gian tùy thần. Bên trong sẽ trồng những loại thất phẩm linh thực không tiện để ánh sáng chiếu tới. Còn về Động Huyền Kiếm Tông, nơi đó chủ yếu sẽ được dùng để bồi dưỡng kiếm thảo và một số ngũ phẩm, lục phẩm linh thực tương đối thường gặp. Đương nhiên, hết thảy đều phải dựa vào việc hắn đột phá nguyên anh là điều kiện tiên quyết. Ba cây nguyên linh thăm hoàn toàn, có thể mang đi. Về phương diện linh thú, hắn có mối giao tình không cạn với chim béo, linh miêu và vượn trắng. Lần trước khi đi, hắn cũng đã hứa hẹn với chúng rằng sẽ đưa chúng về kiếm tông, trừ ra những thứ đó, lôi long hống, thanh nhạc lần, thính phong thú, cùng với 8 con tiểu thụ nương sắp hoàn thành, cũng có thể mang đi. Dược chỉ cũng mang theo, giúp hỗ trợ luyện đan. Động Huyền Kiếm Tông có diện tích hạn chế, hắn không thể mang hết tất cả linh thú về. Trong hồ nhỏ, nham giáp quy, ly hỏa dao, thanh giác long lý, đà long, yêu quỷ đằng, bách độc phệ tâm trùng và những loại khác đều lưu lại tại động phủ ở Lôi Hỏa Tinh Động. Về thảo khôi lỗi và lôi quỷ công, hắn càng không cần phải nhắc đến, vì đã yêu cầu chúng hỗ trợ trông coi động phủ. Lần sau đến không biết phải khi nào, ta quyết định đem gốc lục phẩm hoàng lưu mộc thúc chín, để khỏi phải nhớ thương. Hắn chợt nảy ra ý tưởng, hoàng lưu mộc đã được bồi dưỡng nhiều năm, theo phỏng đoán của hắn, 3 hoặc 4 giọt hỗn nguyên thụ dịch sẽ có thể giúp thúc chín thành công. Vừa nghĩ tới việc có thể thu hoạch phong phú từ trùm sáng ban thưởng, Lục Huyền không kìm nén được nội tâm hiếu kỳ, quyết định thúc chín hoàng lưu mộc. Hắn giữ vững tâm thần, bước vào bên trong huyễn cảnh đặc thù do hoàng lưu mộc tạo ra. Vừa mới vào, đủ loại hình tượng và âm thanh đã đánh thẳng vào hai mắt và hai tay hắn. Dù cho hắn có nhắm mắt lại hay bịt tai, những hình ảnh và âm thanh ấy vẫn hiện ra trong thức hải của hắn, sinh động như thật, rất sống động, phảng phất như mọi việc đang xảy ra ngay trước mắt hắn. Chỉ cần hơi lơ là, hắn sẽ bị cuốn vào trong đó. May mắn thay, tâm trí của Lục Huyền kiên định, cộng với kinh nghiệm từ nhiều lần hấp thu tinh thần tự tại quan tưởng pháp, nên tâm thần của hắn lúc này không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh đặc thù này. Hắn ý niệm khẽ động, một giọt linh dịch xanh biếc hiện ra trước mặt, rơi vào linh mộc mờ ảo. Trong chớp mắt, phảng phất như sinh trưởng trong không gian dị độ, hoàng lương mộc tràn đầy sức sống, nồng đậm thảo mộc linh khí tỏa ra. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, có thể nhìn thấy phía dưới nửa trong suốt thanh tiến độ dần dần kéo căng. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, dưới sự thúc chín của ba giọt hỗn nguyên thụ dịch vô cùng hiếm thấy, huyễn cảnh do hoàng lương mộc tạo ra đã không còn khác biệt nhiều so với thế giới chân thực. Lục Huyền như đang bước vào một con đường lát đá, chen chúc giữa dòng người huyên náo, hai mắt nhắm lại, rồi lại mở ra. Hắn đã đứng trong một phòng khách rộng lớn, xung quanh có trên trăm nam nữ thanh niên khí độ phi phàm. Trên đài, một lão giả gầy gò đang không, nhanh không chậm giảng giải một môn công, pháp thâm ảo. Dù cho hắn luôn mở to mắt, chỉ cần tâm thần hơi chút hoảng hốt, liền có những cảnh tượng khác nhau trong điện quang hỏa thạch biến đổi, mà không đợi hắn kịp phản ứng, đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn, cảnh tượng với những chi tiết thanh nhã nhất. Nếu không phải hắn có thần hồn cường đại, e rằng sẽ thật sự cho rằng mình đang ở trong một thế giới chân thật. Hoàng lương nhất mộng a, Lục Huyền thở dài một tiếng, trước mắt những cảnh tượng trọng đại như thủy triều rút lui, chỉ còn lại một gốc linh mộc lẻ loi độc lập.